Chương 241, trận thứ nhất, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn đối chiến Thiên Ưng Tông Khương Cường. Vừa dứt lời, toàn trường sôi trào. Sao lại gặp hắn? Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng Tông, sắc mặt Khương Cường cực kỳ khó xem. Dương Tuấn cười sang sảng một tiếng, phi thân lên lôi đài. Mà Khương Cường thẳng người nhảy lên, vững vàng đứng đối diện Dương Tuấn. Khương Cường, chính mình nhận thua đi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tuấn dùng tay trái chống nạnh, tay phải cầm tề mi côn, nhếch miệng cười nói. Vậy thì chưa chắc. Tuy rằng trong lòng không nửa điểm nắm chắc, nhưng Khương Cường vẫn lạnh giọng quát. Đều là đệ tử hạch tâm của người thế lực lớn, nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, dân chúng Tân Vệ Thành sẽ đánh giá chính mình như thế nào? Dương Tuấn lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy, để ta tự mình đánh ngươi xuống đi. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy hai người chuẩn bị xong, tuyên bố bắt đầu, nhảy xuống khỏi lôi đài. Một chiêu, ta đánh ngươi xuống chỉ cần một chiêu. Dương Tuấn cầm tề mi côn, xông thẳng tới trước, đồng thời tề mi côn như hóa thành hắc sắc trường long nhanh như chớp đánh tới. Tề mi côn đánh vào hư không phát ra tiếng rít chói tai kịch liệt, như cả phiến hư không bị đánh nổ tung, một cỗ nguyên lực đáng sợ sắc bén tận cùng lan tràn, kinh thiên động địa. Cảm nhận được khí thế đáng sợ như thế, Khương Cường không khỏi dùng mình, dựng đứng tóc gáy. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, không chút do dự vận chuyển nguyên lực, thi triển phi ưng thân pháp nháy mắt biến mất trên lôi đài. Ngươi nhanh, nhưng có thể nhanh bằng tề mi côn của ta sao? Dương Tuấn nhếch miệng cười, ánh mắt biến thành sắc bén, trường côn gia tốc biến ảo thành côn ảnh mạnh mẽ quất lên hư không, mà Khương Cường vừa biến mất. Cút xuống cho ta. Dương Tuấn quát lên chói tai, như lôi đình chấn động, thân ảnh Khương Cường đột nhiên hiện ra, trừng mắt hoảng sợ. Cắn chặt răng, đôi tay cứng rắn chống đỡ tề mi côn của Dương Tuấn. Như trụ trời sụp đổ, hai tay Khương Cường nháy mắt vặn vẹo, thân hình bay ngược ra sau, máu tươi đỏ thẫm phun trào, vẩy ra trong hư không. Đã bảo ngươi nhận thua còn không chịu, tự mình đòi đánh. Dương Tuấn cười to, đi xuống đài. Quá mạnh mẽ, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn thật quá mạnh mẽ, Khương Cường ở trên tay hắn còn không qua được một chiêu. Một côn đã bị quét xuống đài, vừa rồi ta bị hoa mắt phải không? Thật sự là đáng sợ. Tuy Khương Cường bại bởi Lâm Tiêu, nhưng luận thân pháp vẫn là bài danh phía trước, không nghĩ tới không đón nổi một chiêu của Dương Tuấn. Lần này thi đấu, Dương Tuấn tuyệt đối có thể bài danh trước 5 người. Dưới đài truyền tới tiếng nghị luận xôn xao. Các đệ tử còn lại đều nhìn Dương Tuấn, cảm nhận được một tia áp lực. Lão giả đi lên trên đài, toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rút thăm tiếp tục. Nhìn hào bài trong tay, lão giả mỉm cười. Trận thứ 2, Cửu Long Bảo Thần Phi đối chiến Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh. Ánh mắt Lâm Tiêu liền rơi lên phía trên lôi đài. Thần Phi bay vút lên đài, tay cầm bảo kiếm, phong độ nhẹ nhàng, mà đối thủ của hắn là thiếu niên cường tráng mặc áo xanh xám, làn da như kim trúc màu đồng cổ, vô cùng chắc nịch. Cảm nhận được ánh mắt Lâm Tiêu, Thần Phi quay đầu nhìn lại mỉm cười. Dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng trải qua cuộc chiến cùng đội ngũ Doãn gia, hai người xem như là bạn tốt tri kỷ, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Quay đầu lại, Thần Phi chăm chú nhìn Phương Minh trước mặt. Phương Minh nổi danh phòng ngự mạnh mẽ, là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, nghe nói đã đem thiết thạch cường thân quyết tu luyện tới đại thành, cơ thể cứng rắn như sắt thép, vô cùng kiên cố, nước lửa bất xâm. Thần Phi ra tay trước, trường kiếm run lên, một đạo kiếm quang sắc bén bổ ra hư không đi thẳng tới trước mặt Phương Minh. Lăng Vân kiếm pháp kiếm khí tung hoành. Thần Phi khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóng lánh, phóng xuất ra sát khí bức người. Trên mặt Phương Minh không chút biến đổi, hữu quyền nắm chặt mạnh mẽ oanh ra. Đại tự tại thiên uy quyền, kiếm quang nháy mắt bị oanh dập nát, mà một quyền của Phương Minh bình yên vô sự, thậm chí không lưu chút dấu vết. Phòng ngự thật đáng sợ, một quyền đã đánh nát kiếm khí của Thần Phi. Dân chúng biến sắc, Thần Phi tiến về phía trước, thân hình đột nhiên phóng lên cao, kiếm khí liên miên tầng tầng chen trúc, cuối cùng ngưng tụ thành một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang dày đặc phóng về phía Phương Minh. Kiếm khí lăng tiêu, Thần Phi quát một tiếng, kiếm quang sáng ngời, tựa như trường hồng quán nhật, lưu tinh tập nguyệt. Uy lực vô cùng. Phá cho ta. Phương Minh quát lên chói tai, đôi thiết quyền biến thành màu xanh đen, liên tục oanh ra hơn 10 quyền. Oanh long. Quyền khí càn quét, từng luồng nguyên lực kinh thiên động địa thổi quét tán phát, nặng nề va chạm cùng kiếm quang của Thần Phi. Trong tiếng nổ vang thật lớn, từng đạo kiếm khí quyền kình ầm ầm nổ tung, kiếm khí sắc bén vẩy ra bốn phía, đánh vỡ sàn lôi đài, có chút kiếm khí như mưa rào quét về phía Phương Minh, hắn không chút để ý mặc cho kiếm khí rơi lên ngực mình. Thương thương thương, kiếm khí đánh trúng ngực Phương Minh phát ra thanh âm như kim thiết giao nhau, không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người của hắn. Hai chiêu thất bại, sắc mặt Thần Phi không chút thay đổi, khí thế trên người không ngừng kéo lên, một cỗ kiếm khí tung hoành như tinh trụ phóng lên cao, từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát. hai chân dẫm lên lôi đài, ánh mắt thần phi như điện, nguyên lực dâng tràn, hội tụ trên trường kiếm hóa thành vô số kiếm quang bắn ra, điên cuồng bay về hướng Phương Minh. Lăng Vân kiếm pháp kiếm ảnh thiểm thước. Suy suy, trong hư không đột nhiên hiện ra hơn 10 kiếm ảnh hư ảo, nhanh như chớp bao quanh Phương Minh, kiếm khí tung hoành, mỗi đạo vô cùng sắc bén, từ bốn phía bổ vào người hắn. Thiết Thạch Cường Thân Quyết Kim Cương Bất Hoại, Đại Tự Tại Thiên Uy Quyền Hoành Tảo Thiên Quân. Ánh mắt Phương Minh trở nên ngưng trọng, liên tục giống to, thân thể càng thêm sáng ngời, đôi thiết quyền liên tục huy động, kinh khí đáng sợ oanh thẳng về hướng kiếm khí đang bay tới. Oanh long long, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng vang liên tục không ngừng, kinh khí tràn ra, kiếm khí bị oanh vỡ tan, mà thân hình Phương Minh chỉ cách thần phi hơn 10 bước. Đại Tự Tại Thiên Uy Quyền uy trấn thiên hạ. Lúc này Phương Minh giống to một tiếng, một cỗ nguyên lực nồng hậu ẩm ẩm tuôn ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi thiết quyền trùng điệp oanh thẳng vào thần phi. Oanh long, như tiếng sét vang, một quyền như vẫn thạch ẩm ẩm ập tới. Thân thể thần phi vẫn sừng sững, không hề có chút ý tưởng muốn né tránh, ánh mắt lóe sáng tinh mang. Quyền phong kịch liệt, tinh khí thần trong thân thể thần phi tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ đâm ra một kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thần phi nháy mắt đâm ra 13 kiếm, 13 kiếm nhanh như thiểm điện, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, chồng chất lên lực lượng làm người khiếp sợ. Lăng Vân thập tam kiếm, quyền thế cùng kiếm quang va chạm vào nhau. Trên lôi đài vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, kiếm khí cùng quyền phong đánh vỡ cả sàn lôi đài. Trong bụi mù tràn ngập, một đạo nhân ảnh bay ngược, miệng phun máu tươi, nặng nề rơi xuống dưới lôi đài. Thần phi sư huynh, đệ tử Cửu Long Bảo kinh hô, người rơi xuống lôi đài chính là thần phi. Bụi mù tán đi, thân hình cường tráng của Phương Minh đứng trên lôi đài, quần áo bị xé rách tơi tả, nhưng không có chút vết thương nào, chỉ lưu lại một vết kiếm hơi đỏ trên lồng ngực. Trước đó thần phi thi triển một kích cực mạnh Lăng Vân thập tam kiếm, nhưng chỉ lưu một dấu đỏ trên ngực Phương Minh, thậm chí cũng không phá vỡ được làn da của hắn. Vô số dân chúng phát ra tiếng hô sợ hãi. Trận thứ ba là phủ thành chủ Kỳ Hồng cùng võ điện cung dục. Toàn bộ đệ tử võ điện đều lo lắng, Kỳ Hồng là võ giả tam chuyển trung kỳ. Thực lực đăng phong tạo cực, đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, tuyệt đối là tuyển thủ tiến vào trước năm danh lần này, cung dục gặp phải đối thủ như vậy tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Sắc mặt cung dục ngưng trọng đi lên lôi đài, trong lòng hắn không muốn gặp Kỳ Hồng, Bạch Mông, Ô Hạo cùng Dương Tuấn, nhưng không nghĩ tới trận này gặp phải Kỳ Hồng. Lạc Diệp truy phong kiếm pháp. Ngay ban đầu cung dục đã thi triển ra kiếm pháp cực mạnh của mình, nhất thời trên đài tràn ngập kiếm ảnh, một cỗ ý cảnh thê lương tràn ra, tràn ngập cảm giác tiêu điều sơ sát. Kiếm ảnh lóe ra, sát khí mai phục khắp nơi, trên lôi đài tràn ngập kiếm quang lóng lánh phóng mạnh về hướng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng diễn cảm lạnh lùng, trường thương mạnh mẽ đâm thẳng vào trong hư không. Hoa lạp, thương ảnh nháy mắt thổi quét vào trong kiếm khí, quấy đến dập nát, thương ảnh lóe ra đâm thẳng tới trước. Nguyên khí chợt nổ tung, thân hình cung dục nháy mắt hiển lộ ra, rơi xuống lôi đài. Kỳ Hồng thu lại trường thương, sắc mặt lạnh lùng, xoay người bước xuống lôi đài. Trên lôi đài, vẻ mặt cung dục ngạc nhiên. Hắn cúi đầu, ngay lồng ngực hiện rõ một lỗ thủng rõ ràng, trên ngực có chút đỏ bừng, một giọt máu chậm rãi chảy xuống, nếu không phải Kỳ Hồng lưu tình, hiện tại hắn đã là một người chết. Trận thứ ba, phủ thành chủ Kỳ Hồng thắng lợi. Thanh âm trọng tài vang vọng, trên quảng trường lại vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Trận thứ tư là Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim đối chiến Tuyệt Diệt Cốc Diệp Nhu Phái. Diệp Nhu Phái là một nữ võ giả, trên người mặc áo da hỏa hồng sắc, cầm một trường tiên, so sánh với vẻ lãnh nhược băng xương. Tuy Diệp Nhu Phái chỉ 19 tuổi, nhưng bộ dáng vô cùng diễm lệ, ra tay vô tình, có chút tàn nhẫn. Vừa ra tay, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, mà vận khí của hai người cũng không tệ, đối thủ không quá cường đại đáng sợ. Sau một hồi đối chiến kịch liệt, Trịnh Nghi Kim lấy một chiêu thắng lợi, tiến vào trước 10. Trận thứ 5, Đan Các Ô Hạo đối chiến Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ. Rút thăm vừa kết thúc, sắc mặt Cù Băng Vũ âm trầm. Hai người từng gặp qua ở cuộc chiến trước đó, không nghĩ tới bây giờ còn gặp lại. Ta nhận thua. Cù Băng Vũ trực tiếp lên tiếng, nhưng không có ai có chút ý kiến gì với thái độ của nàng. Trận thi đấu lần này chỉ xem như vận khí của nàng xui xẻo, liên tục gặp phải Ô Hạo, cho dù nàng có lên đài cũng bại trận lần nữa. Trận thứ 6, Thiên Chỉ Cung Cốc Hàn đối chiến Võ Điện Lâm Tiêu. Lời của lão giả rơi xuống, dưới đài vang lên tiếng rầm rĩ. Trên lôi đài, Lâm Tiêu đứng đối diện cùng Cốc Hàn. Hàn băng trưởng. Cốc Hàn ra tay trước tiên, bàn tay hiện lên màu lam quang mang. Lãnh ý tràn ngập, đánh thẳng tới Lâm Tiêu nhanh như chớp. Trong hư không, phong tuyết thổi đến, từng luồng kinh khí băng hàn tận xương cuốn tới. Cực đạo uy thiên quyền. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, hai quyền hung hăng đánh thẳng tới trước. Phong tuyết bạo tán, trên người Lâm Tiêu bao phủ một tầng băng rậm rạp, thân hình Cốc Hàn như điện, song trưởng liên tục đánh ra không cho Lâm Tiêu cơ hội thở gấp. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt hai người giao thủ mấy mươi lần nhanh như chớp, quyền kình tán giật, phong tuyết bao vây cả lôi đài nhìn như tử vực. Quyền kình hai người ngang nhau, liên tiếp đối chiến hơn 10 quyền lại không phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Xem ra thực lực hai người không kém nhiều, trừ phi một người che giấu thực lực, nếu không phải trên trăm chiêu mới phân thắng bại. Ân, có đạo lý, nhưng bây giờ thật khó mà nói, song phương mạnh yếu phải đợi trận chiến kết thúc mới biết được. Trang Dịch nhìn lên lôi đài, lộ vẻ tán thưởng. Chữ Vĩ Thần, võ điện đúng là thu nhận một đệ tử giỏi, Lâm Tiêu chỉ 15 tuổi đã có thực lực đáng sợ như thế, tiền đồ thật khó thể hạn lượng. Đúng vậy, hiện tại Lâm Tiêu chỉ là nhị chuyển đỉnh phong đã đối chiến với tam chuyển sơ kỳ không thua kém, thật không dễ dàng. Có vài cường giả cũng gật đầu khen ngợi. Đâu có gì, đâu có gì. Chữ Vĩ Thần khiêm tốn lắc đầu, khóe môi hiện lên nụ cười hài lòng. Trận đấu này mặc kệ thắng thua, trong lòng chữ Vĩ Thần đã thật hài lòng, dù sao Lâm Tiêu còn quá trẻ, kỳ vọng của hắn chỉ mong Lâm Tiêu tiến vào trước 20 mà thôi. Các chủ kê thế cũng nhìn lên lôi đài, không khỏi gật đầu. Lâm Tiêu này thật sự là một hảo mầm võ giả đáng tiếc bị Vũ Điện kéo qua, nếu không còn có thể để hắn gia nhập đan các chúng ta, thành võ giả của đan các chúng ta, bất quá nghe nói Lâm Tiêu này cùng Ổ Hạo từng có mâu thuẫn, vậy thì... Kê thế các chủ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối, tuy Lâm Tiêu biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người, chỉ là trong mắt kê thế vị đan các chủ này, võ giả hiển nhiên đều là vì các luyện dược sư phục vụ, võ giả có thiên phú cũng so ra kém luyện dược sư hơi có thiên phú. Cùng thiên tài luyện dược sư như Ổ Hạo so sánh, Lâm Tiêu dĩ nhiên là có vẻ không trọng yếu. Tân vệ thành đan các ta có thể có một thiên tài như Ổ Hạo, là đan các ta có phúc, có kẻ này, trong tương lai mấy chục năm, đan các ta chắc chắn là đệ nhất thế lực trong tân vệ thành, thậm chí siêu việt phủ thành chủ cũng chưa hẳn không thể. Năm ấy 20 tuổi tam chuyển chân vũ giả, nhị phẩm luyện dược sư, Ổ Hạo coi như là phóng tới cả Hiên Giật quận thành cũng coi là tồn tại chói mắt, lại càng không cần phải nói ở trong tân vệ thành nho nhỏ. Kê thế thân là đan các chủ, sau khi đến tự nhiên đã từng nghe nói Lâm Tiêu cùng Ổ Hạo xung đột, càng nghe nói chuyện tình Lâm Tiêu muội muội Lâm Như bị người mình trục xuất đan các, bất quá bởi vì liên quan tới Ổ Hạo, kê thế lại không có bất kỳ tỏ vẻ cùng thuyết pháp, dù sao đối với thiên tài như Ổ Hạo mà nói, một vũ điện đệ tử cùng luyện dược học đồ quá mức không có ý nghĩa, căn bản không đến mức làm cho kê thế hắn để ở trong lòng. Trên tỷ thí đài, Lâm Tiêu cùng Cốc Hàn ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Phong tuyết liên thiên tỏa cửu châu. Trong lúc kích chiến, hai người ngươi tới ta đi, đều không nhường cho, đột nhiên Cốc Hàn quát chói tai một tiếng, một đạo lam sắc quang mang lặng yên bò lên trên khuôn mặt của hắn, sắc mặt có vẻ vô cùng quỷ dị, song đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một chưởng mạnh mẽ đánh ra, một cổ hàn ý thấm người tràn ngập, không khí phẳng phất ở dưới cổ hàn ý kinh người này bị đống kết, làm sáng lóng lánh, từng đoàn nguyên lực trưởng kình lam sắc ở, trong hư không đan vào thành một đầu cự long, đối với Lâm Tiêu rít gào mà đến. Đầy trời phong tuyết hàng lâm, nguyên bản ngày mùa hè chói chang như là trong nháy mắt đi tới mùa đông, các loại trưởng kình một mực khóa chặt Lâm Tiêu, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Xuất quỷ nhập thần. Phong tuyết nảy ra, vô ảnh phiêu hồng quyết của Lâm Tiêu trong nháy mắt thi triển, thân hình bỗng nhiên biến mất trên tỷ thí đài, đồng thời như thiểm điện hiện ra ở sau lưng Cốc Hàn. Thân hình Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động là một đám dân chúng quan sát, ở trên quảng trường cũng khó có thể phản ánh, bắt lấy cơ hội, Lâm Tiêu đối với Cốc Hàn liên tiếp oanh ra ba quyền. Oai phong lẫm liệt, uy phong lẫm lẫm, diễu võ dương oai. Một cổ khí tức kinh người bá đạo từ trong cơ thể Lâm Tiêu ầm ầm phóng lên trời, ánh mắt của hắn ngưng trọng, cả người như bá chủ trưởng khống thiên hạ, oanh ra ba quyền, một quyền so với một quyền mãnh, một quyền so với một quyền nhanh, quyền khí cực đạo phóng lên trời, uy chấn vô địch. Đồng thời thân hình Lâm Tiêu cũng ở dưới vô ảnh phiêu hồng quyết vận chuyển không ngừng lập lòe, xuất quỷ nhập thần, khó có thể đoán trước. Hàn băng liên thiên. Cốc Hàn cắn răng, tam chuyển nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đối mặt Lâm Tiêu điên cuồng công kích, song trưởng liên tục phách về phía Lâm Tiêu. Từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, ở dưới Cốc Hàn liều lĩnh ngăn cản, ba quyền cường đại của Lâm Tiêu rốt cục bị Cốc Hàn gian nan ngăn lại, thân hình của hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ửng hồng, mà hai đấm của Lâm Tiêu cũng ngưng kết một. Tầng băng tinh rậm rạp, run lên hai đấm, băng tinh trên quyền ở dưới nguyên lực của Lâm Tiêu kích động, trong nháy mắt nát bấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu thần sắc trầm ổn, mạnh mẽ tiến lên trước một bước. Đón thêm một chiêu này của ta. Uy chấn thiên hạ. Lâm Tiêu rít gào một tiếng, hữu quyền như ra cuồng long, như cuồng phong mang tất cả sóng biển, điên cuồng oanh hướng Cốc Hàn. Trong đôi mắt Cốc Hàn lộ ra một tia hoảng sợ, song trưởng ngăn cản trước người, nhắm Lâm Tiêu đem hết toàn lực đập đi.

hôm nay ta liền muốn biết ma đao của ngươi một chút, đến tột cùng có thực lực gì. Nam tử trầm ổn mặc vũ bào hỏa hồng sắc đạm mạc lên tiếng, trong ngôn ngữ để lộ ra tự tin cực kỳ cường đại. Hai chân của hắn có chút chuyển hướng, đầu gối bảo trì một loại uốn lượn, chỗ tiểu thối của hai chân dùng từng vòng sắt trói chặt, nhìn lên tư thế có chút quái dị, nhưng ở trong mắt cao thủ lập tức liền cảm nhận được một loại ổn trọng, bất động như núi, khí thế tự nhiên sinh ra. Khả năng muốn cho người thất vọng rồi. Thiếu niên mày rậm đối diện nhếch miệng cười, trên mặt tuấn tú toát ra một cổ ngượng ngùng của thiếu niên độc hữu. Một thiếu niên ngượng ngùng như vậy, là ma đao mà mọi người kính sợ, ở trong tất cả đệ tử trẻ tuổi của Tân Vệ Thành có uy danh hiển hách. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài hét to một tiếng, Bạch Mông Mục Hoa mục quang lạnh lùng trong lúc đó động. Hỏa vân chân. Một chân động phong vân. Hai chân quét thiên hạ. Ba chân chấn cửu châu. Tứ chân định càn khôn. Một loạt tiếng quát chói tai uyển như lôi đình từ trong miệng Mục Hoa truyền ra, Mục Hoa ở trong nháy mắt trận đấu bắt đầu, cả người như thiểm điện vọt tới trước người Bạch Mông, một đôi chân thiết hỏa hồng sắc bỗng nhiên hóa thành một cổ kinh đào hãi lãng, mãnh liệt đánh úp về phía Bạch Mông ở trước mặt. Đây chính là thực lực chân chính của Hỏa Vân Tông Mục Hoa sao, thật là đáng sợ. Đây là tứ đại tuyệt chiêu của Hỏa Vân Tông Hỏa Vân Cước, lúc trước trong thi đấu Mục Hoa nhiều nhất chỉ thi triển ra hai cước, bây giờ lại trong nháy mắt đem bốn cước này tất cả đều thi triển ra. Là muốn dây sát Bạch Mông sao? Không biết ma đao Bạch Mông sẽ ngăn cản như thế nào, một kích đáng sợ như thế, chỉ sợ xem như là ma đao, hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Thi đấu sẽ không như vậy kết thúc chứ? Trong nháy mắt Mục Hoa đá ra bốn cước, vô số quần chúng ở dưới đài đều sợ ngây người, trên tỷ thí đài khí thế mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc cuộn trào mà ra, tất cả quần chúng cũng bị công kích hung mãnh bén nhọn kia của Mục Hoa là cho khiếp sợ, thậm chí có không ít người trong lòng sinh ra một loại cảm giác. Trên tỷ thí đài tất cả đều là cước ảnh, Bạch Mông trong nháy mắt bị đánh bại. Bên trong thanh âm ù ầm vang cùng cước ảnh, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao trông chừng ma đao Bạch Mông kia, đột nhiên trong lúc đó, con ngươi của Lâm Tiêu đột nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt cước ảnh đầy trời, của Mục Hoa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng sóc oanh trúng Bạch Mông, tay phải hắn nắm chặt chuôi đao bên hông, biểu tình đạm mạc như nước. Bạch Mông từ lúc thi đấu vừa bắt đầu đến bây giờ thủy chung chưa từng động đậy, rốt cục động rồi. Thương chiến đao trong tay Bạch Mông xuất vỏ, trong nháy mắt hướng về phía Mục Hoa bổ ra ba đao. Suy lạp, tốc độ xuất đao của Bạch Mông nhanh tới cực hạn, làm người hoàn toàn không cách nào phản ứng, thậm chí không có ai thấy rõ hắn là xuất đao như thế nào. Sau một khắc, trên tỷ thí đài đột nhiên sáng lên ba đạo đao mang chói mắt, ba đạo đao mang lạnh lẽo bén nhọn này, ở trên tỷ thí đài rõ ràng có thể thấy được, nhanh như tia chớp lướt vào bên trong cước ảnh đầy trời mà Mục Hoa đá ra. Tựa như sóng biển rút lui, lại giống như sóng thần đã tới. Trong đó một đạo đao mang trong nháy mắt chạm ở trên người hỏa diễm phượng hoàng, cước ảnh đầy trời ngưng tụ mà thành hỏa diễm phượng hoàng kia, ở dưới đao mang phách chạm xuống trong nháy mắt bạo tán. Như tồi khô lạc hủ xé ra công kích cuồng mãnh của Mục Hoa, cùng lúc đó hai đạo đao mang theo sát mà lên, nhanh như tia chớp bổ vào trên người Mục Hoa đang kinh ngạc, đem vòng bảo hộ nguyên lực ở ngoài thân hắn đánh tan, ngay sau đó ba đạo đao mang trực tiếp kích vào bộ ngực Mục Hoa. Phốc suy. Trên tỷ thí đài, thân thể Mục Hoa vẫn còn duy trì tư thế nghiêng về phía trước, một đôi thiết cước điên cuồng quét ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vũ bào hỏa hồng sắc trên người hắn trong nháy mắt bị chẻ ra, cả người quỳ xuống một chân. Trước ngực của hắn có một vết đao dữ tợn đáng sợ trong nháy mắt hiện ra, ở phía trên để lại một vết máu chói mắt. Một chiêu, chỉ một chiêu, một đao của Bạch Mông trong nháy mắt chém ra công kích của Mục Hoa, hai đao đánh tan hộ thể nguyên lực, ba đao trực tiếp chạm ở trên ngực Mục Hoa. Nếu như không phải Bạch Mông hạ thủ lưu tình, giờ phút này chắc có lẽ Mục Hoa đã bị chém thành hai khúc, đầu thân khác chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỷ thí đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người sợ ngây người. Lấy thực lực của ngươi, còn không cách nào làm cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Trên tỷ thí đài yên tĩnh thanh âm lạnh lùng vang dội, Bạch Mông mặt không chút thay đổi, chiến đao trong nháy mắt vào vỏ, xoay người đi xuống tỷ thí đài. Xôn xao. Lúc này toàn bộ quảng trường mới vang lên rất nhiều tiếng động. Của quần chúng ồ lên khiếp sợ. Ma đao Bạch Mông sao? Ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao trông chừng Bạch Mông đi xuống đài. Bạch Mông này bày ra đao pháp xuất thần nhập hóa, làm trong lòng Lâm Tiêu nổi lên một tia chiến ý sôi trào. Đây là chiến ý của đao khách đối với đao khách. Chẳng những là Lâm Tiêu, bao gồm đám người Kỳ Hồng, Dương Tuấn cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn Bạch Mông. Thiếu niên tuấn tú kia đủ để trở thành kình địch của mình trong lần thiên tài đệ tử đại tái này. Trong lúc mọi người khiếp sợ, 8 vòng thi đấu tiếp tục tiến hành. Kết quả rút thăm vòng 8 đấu loại chính là Cận Gia Cận Chí Hải đối chiến Đan Các Nghê Thanh. Nghê Thanh chính là tam chuyển sơ kỳ cường giả, hạt giống đệ tử số 2 của Đan Các, tuy không chói mắt bằng Ổ Hạo, nhưng cũng là một gã nhất phẩm luyện dược sư. song phương ở trên tỷ thí đài ngươi tới ta đi. Cuối cùng Cận Chí Hải bằng vào bài vân trưởng thực lực đáng sợ đánh ra một trưởng, trực tiếp đem Nghê Thanh đánh bay ra tỷ thí đài. Vòng 9 đấu loại là đệ tử mầm móng số 2 Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn, đối chiến đệ tử mầm móng số 2 Hỏa Vân Tông Mẫn Chí Thủy. Song phương một trận đối chiến kịch liệt, Thi Ngưng Sơn người cũng như tên, lớn lên vô cùng đôn hậu trầm ổn, ra chiêu cũng dày nặng vô cùng, có một loại phong cách quý phái, từ thi đấu vừa bắt đầu vẫn chiếm cứ thượng phong, bất động như núi, rốt cục sau khi giao thủ mấy chục hiệp, liền đem Mẫn Chí Thủy đánh bại, thắng được thi đấu. Một vòng cuối cùng là Cửu Long Bảo Trịnh Thần đối chiến một gã tán tu khác ngoại trừ Cận Chí Hải. Lư Đông kia cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực, từ khi trở thành chân võ giả liền ở giã ngoại chém giết, một thân thực lực đăng phong tạo cực, đao pháp hung tàn ngoan lệ, chiêu chiêu đều chấm chỗ yếu hại của người, nhưng tiếc tu luyện công pháp không cường, Trịnh Thần không nóng không vội, ở phía trước tiêu phí đi nhuệ khí của đối phương, lúc sau một chiêu đem đối phương đánh bại tại chỗ. Từ đó, 10 vòng thi đấu toàn bộ kết thúc, quyết ra danh sách trước 10. 10 người này theo thứ tự là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn, Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh, Thành Chủ Phủ Kỳ Hồng, Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim, Đan Các Ổ Hạo, Lâm Tiêu, Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Cận Gia Cận Chí Hải, Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn, Cửu Long Bảo Trịnh Thần. Trong đó, trừ Thiên Chỉ Cung cùng Hỏa Vân Tông đệ tử toàn quân hủy diệt ra, chỉ có Ngũ Luân Tông chiếm cứ 2 danh ngạch trong 10 tên, 8 người còn lại là đến từ 8 thế lực khác. Lần này thiên tài đệ tử đại tái xem ra vẫn là Ngũ Luân Tông ta lợi hại. Nhìn đến kết quả này, Ngũ Luân Tông Dương Dung tổng quản nhịn không được cười lên ha ha. Dương lão quỷ, chớ đắc ý sớm như vậy, chân chính tỷ thí còn ở phía sau, hiện tại đừng dương đắc ý, đến lúc đó khóc nhè cũng không kịp. Có không đối với hắn khó chịu, không nhịn được cười khẩy nói. Lão già Diêm Thụy kia, có bản lĩnh Thiên Ưng Tông các ngươi ở trước 10, cũng chiếm 2 cái danh sách đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Dương Dung đắc ý, hướng về phía Thiên Ưng Tông Diêm Thụy tổng quản nháy mắt ra hiệu. Diêm Thụy hừ lạnh một tiếng liền không nói chuyện, về phần hai gã tổng quản của Thiên Chỉ Cung cùng Hỏa Vân Tông, càng là mặt âm trầm, một câu cũng không nói. Chư vị, 10 vòng đấu loại kết thúc, mời chư vị đệ tử tạm thời nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ tiến hành tỷ thí đào thải 10 tiến 5. Bạch Phát lão giả ở trên đài cao tuyên bố xong danh sách, cấp ra nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Các đệ tử đều bắt được thời gian cùng cơ hội khó được này, khôi phục nguyên lực cùng trị liệu vết thương. Mà khán giả cũng buông lỏng tâm tình vẫn bị kích thích thoáng một cái. Sau nửa canh giờ, thi đấu tiếp tục bắt đầu. Vòng 2 đấu loại bắt đầu, lần này đấu loại căn cứ quy củ từng đôi chém giết như cũ, chung chia làm 5 vòng, tổng cộng quyết ra trước 5 tên của thiên tài đệ tử đại tái lần này, trừ lần đó ra, trên tỷ thí đài, cũng tiến hành tranh đoạt giữa các tuyển thủ bị loại bỏ trước 10 tên, một người, trong bọn họ sẽ đạt được tư cách khiêu chiến 5 tên đệ tử sau cuộc thi xếp hạng. Bạch Phát lão giả ở trên đài cao tuyên bố xong quy tắc, bắt đầu rút thăm. Trên quảng trường, tất cả người xem hô hấp đều ngừng lại. Thi đấu tới đây, trong 10 người còn dư lại căn bản không có kẻ yếu tồn tại, mỗi một cái đều đủ để được xưng tụng là kinh thế hãi tục, có thực lực vượt xa đệ tử bình thường, đặc biệt là một chút cường giả đỉnh phong trong đó càng làm người ta chắc lưỡi hít hà, chỉ là thử nghĩ liền để người nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy mong đợi. Ở bên trong ánh mắt tất cả người xem mong chờ, lão già đem danh sách hai gã tuyển thủ cầm trong tay. Tân Vệ Thành 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái. Vòng loại 10 tiến 5, vòng 1 thi đấu tuyển thủ là Thành Chủ Phủ Kỳ Hồng đối chiến Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn. Lão giả thoại âm rơi xuống, toàn trường hoan hô như lôi chấn tai. Theo lão giả bay vút ra tỷ thí đài, Kỳ Hồng bận hắc bào, vóc người khôi ngô cầm trong tay bá vương thương thô đen, trong nháy mắt đi tới trên tỷ thí đài. Đối diện với hắn là Ngũ Luân Tông Thi Ngưng Sơn sắc mặt đôn hậu, chững chạc trầm lắng. Hai người này ở trên tỷ thí đài xa xa đối lập, một cái phảng phất như bá vương khai thiên tích địa, lực khiêng núi cao. Một cái khác thì tựa như bàn thạch trọng du thiên quân, vững như Thái Sơn, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong con ngươi đều bắn ra vô cùng chiến ý. Tất cả người xem trên sân đều nín thở rồi, về phần 10 tên tuyển thủ bị loại bỏ thi đấu, căn bản là không người chú ý, tất cả chú ý đều gắt gao trông chừng hai người Kỳ Hồng cùng Thi Ngưng Sơn, trên tỷ thí đài. Thi đấu bắt đầu, thanh âm vang dội của trọng tài vang vọng tỷ thí đài. Vừa dứt lời, Thi Ngưng Sơn thân như núi. Lù lù bất động đột nhiên động, hướng về phía Kỳ Hồng oanh qua một quyền. Mặt quyền đánh ở trên hư không, một tiếng trầm muộn ầm vang, Thi Ngưng Sơn oanh ra một quyền, bình thản không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại trực tiếp nổ không khí, một cỗ quyền kình đủ để khiến người ta hít thở không thông, ở trong hư không hình thành ảo ảnh hung hăng oanh hướng Kỳ Hồng cách đó không xa. Kỳ Hồng mặt không chút thay đổi, trường thương thô đen trong tay đột nhiên vén lên, một thương đâm vào phía trên quyền phong mà Thi Ngưng Sơn oanh ra. Trường thương dày nặng, trong đó ẩn tàng lực lượng kinh thiên động địa, trong nháy mắt liền đem quyền phong mà Thi Ngưng Sơn oanh ra ghim thành phấn bụi. Thi Ngưng Sơn thần tỉnh lạnh lùng, hai chân của hắn chững chạc vô cùng, ở trên tỷ thí đài không ngừng xuyên qua, nhìn thì không nhanh, nhưng mỗi một bước đều tinh diệu vô cùng, cả người tựa như một cối xay dày nặng vòng quanh kỳ hồng xoay tròn, đồng thời mỗi bước ra một bước, Thi Ngưng Sơn liền đối với kỳ hồng oanh ra mấy quyền, trong lúc nhất thời, một cỗ quyền phong ẩn chứa lực lượng đáng sợ tựa như sóng to gió lớn, hướng kỳ hồng điên cuồng cuốn đến. Đây trời quyền ảnh đông nghịt, mỗi một quyền đều đủ để khai sơn phá thạch, đánh đập đến không khí nổ ầm vang, giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người. Kỳ hồng tay phải cầm thương, một cỗ khí tức bá đạo lan tỏa ra, trường thương run rẩy hóa thành nộ long gầm thét, một mảnh ô quang thổi quét ra, trong nháy mắt cùng Thi Ngưng Sơn oanh ra vô số quyền ảnh đụng vào nhau. Thương ảnh tràn ngập, kỳ hồng trường thương trong tay, như hổ vào bầy dê, thế như trẻ tre, muốn trong nháy mắt càn quét quyền ảnh mà Thi Ngưng Sơn oanh ra. Quyền phong dày cộm nặng nề giống như núi cao kia, ở dưới kỳ hồng cuồng mãnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đồng thời một đạo thương ảnh trong nộ long màu đen đột nhiên bạo lướt mà ra, hung hăng vỗ vào trước ngực Thi Ngưng Sơn, đem hắn đập đến phun máu bay ngược ra. Thi Ngưng Sơn một cái tung mình, vừa mới nghĩ phản kích, một mũi thương đen nhánh đã trong nháy mắt đi tới trước cằm của hắn, đem hắn đính trụ gắt gao. Ngươi thua. Kỳ hồng đạm mạc lên tiếng, thu thương xoay người đi xuống tỷ thí đài. Liền như vậy thua. Thi Ngưng Sơn cùng Kỳ Hồng trong lúc đó chênh lệch lại to lớn như thế. Ta vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, làm sao? Trên quảng trường, tất cả mọi người nhìn một màn này đều sững sờ lên tiếng. Không có cho mọi người quá nhiều thời gian phân tâm, lúc này trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu, đồng thời bắt đầu rút thăm vòng thi đấu thứ hai. Vòng hai đấu loại 10 tiến 5, tuyệt diệt cốc Phương Minh đối chiến Lâm Tiêu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lần nữa ồn ào náo động lên tiếng. Hừ, không có cho ngươi gặp ta là vận may của ngươi, đáng tiếc lần này không có cơ hội tự tay kết liễu ngươi. Ô Hạo nghe được kết quả này, trong ánh mắt toát ra một tia mất mát. Trong lòng hắn vô cùng hy vọng mình có thể ở trong đấu loại cùng Lâm Tiêu gặp nhau, như vậy hắn hoàn toàn có thể, ở trong quá trình tỉ thí đem Lâm Tiêu triệt để phế đi, khiến hắn đời này không cách nào bước lên võ đạo chi lộ. Đáng tiếc đấu với Lâm Tiêu là Phương Minh, một khi Lâm Tiêu bị loại bỏ, mình lại đạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Ô Hạo tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt sẽ không ngây ngốc cùng mình tỉ thí, đến lúc đó mình cũng mất đi cơ hội phế bỏ đối phương. Mà thôi, lần sau lại tìm cơ hội phế đi tiểu tử này. Một tia sát cơ trong ánh mắt Ô Hạo lặng lẽ mất đi, ánh mắt lại trở nên bình thản lên. Trên khán đài, rất nhiều quần chúng là lẫn nhau rối rít nghị luận. Phương Minh vận khí thật không tệ, lại gặp Lâm Tiêu. Xem ra trước năm tên phải có một chỗ ngồi của tuyệt diệt cốc rồi, thực lực Lâm Tiêu tùy mạnh. Thân pháp tinh diệu, nhưng tiếc hắn chống lại là Phương Minh lấy phòng ngự tự xưng, phía trước Cửu Long Bảo Thần Phi toàn lực một kiếm, cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của Phương Minh. Lâm Tiêu kia dù sao chỉ là nhị chuyển đỉnh phong võ giả, muốn phá vỡ phòng ngự của Phương Minh không khác người điên nằm mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vậy, kỳ thật bàn về thực lực chân chính, Lâm Tiêu chưa chắc kém Phương Minh bao nhiêu, nếu như chống lại người khác cũng có một đường hy vọng chiến thắng, nhưng tiếc hắn chống lại là Phương Minh. Hết lần này tới lần khác khắc chế hắn. Vô số quần chúng lắc đầu than thở, hoàn toàn nhìn không tốt Lâm Tiêu. Ở trong mắt của bọn họ, trong đệ tử còn dư lại mạnh nhất hẳn là Đan Các Ô Hạo, tiếp theo là thành chủ phủ Kỳ Hồng, Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn, bốn người này đều có thực lực tuyệt đối trước năm. Về phần trong đệ tử còn dư lại, vô luận là Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh hay là Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim, Cận Gia Cận Chí Hải, Cửu Long Bảo Trịnh Thần, đều so với bốn người trước hơi thua một bậc. Rất khó nói ai nhất định có thể chiến thắng ai. Trong đó đặc biệt là Cận Chí Hải cùng Phương Minh càng mạnh một điểm, dễ dàng tranh đoạt trước năm hơn. Về phần ba người Lâm Tiêu, Trịnh Nghi Kim cùng Trịnh Thần, liền phải xem đối thủ thời điểm thi đấu cùng phát huy rồi, có lúc cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể chiến thắng. Mà bây giờ Lâm Tiêu đối chiến Phương Minh, hắn mới là nhị chuyển đỉnh phong, bản thân ở trên thực lực còn kém một bậc, huống chi Phương Minh phòng ngự càng là lực khắc thân pháp của Lâm Tiêu. Thân pháp lại hay, đánh lên ngay cả phòng ngự của đối phương cũng phá không ra, cái này còn đánh như thế nào? Trận thi đấu này còn chưa bắt đầu, trong lòng mọi người đã đối với kết cục có điều hiểu rõ rồi. Lỗ Tư, Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh các ngươi vận khí thật là tốt, lại vào lúc này, gặp Lâm Tiêu thực lực yếu nhất, thật là khiến người hâm mộ. Chỗ khách quý, có cường giả cười lên tiếng. Vậy cũng chưa chắc, dù sao thi đấu còn chưa bắt đầu. Tuyệt Diệt Cốc Lỗ Tư cười lắc đầu nói, nhưng trong ánh mắt hắn mừng rỡ lại biểu lộ ý nghĩ trong lòng. Lúc này ngươi còn khiêm nhường. Kỳ thật thực lực của Lâm Tiêu không tồi, nhưng tiếc vận khí không tốt, xem ra lần này Tuyệt Diệt Cốc các ngươi muốn chiếm cứ một danh sách trước năm rồi. Tổng quản mấy thế lực lớn khác cũng rối rít cười nói. Chử Vĩ Thần ở một bên thì là mặt mỉm cười, cũng không có bất kỳ biểu thị.

uy chấn thiên hạ. Phương Minh liên tục giống giận, trong thân thể hắn tán bật ra nguyên lực đáng sợ hơn, một đôi thiết quyền điên cuồng huy động, khuấy lên kình khí đáng sợ không ngừng oanh hướng Lâm Tiêu đang tới gần, cái khí thế kia tựa như núi lửa phun trào, không gì sánh kịp. Ùng ùng. Đầy trời lóe lên quyền ảnh, trên tỷ thí đài một mảnh tiếng sấm vang rền, tựa như thùng thuốc súng muốn nổ tung lên, nguyên lực kinh người không ngừng thổi quét hướng Lâm Tiêu. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Khóe miệng Lâm Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, trên hai đấm tách ra kim ngọc sáng bóng, đón Phương Minh công kích, dẫm trận tại chỗ mà lên, một cỗ khí tức kinh người bá đạo từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng lên. Cực đạo uy thiên quyền, diễu võ dương oai, uy chấn thiên hạ. Trong hư không hai đôi thiết quyền đụng nhau, phát ra tiếng ầm vang sơn băng địa liệt, ở dưới Lâm Tiêu công kích, Phương Minh cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, điên cuồng lui về phía sau. Không thể nào, ta là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, ngươi cũng chỉ là tam chuyển sơ kỳ, ta tu luyện đại tự tại thiên uy quyền là nhân cấp cao cấp võ kỹ, hơn nữa đã sắp tu luyện đến đại thành, quyền pháp của ngươi cường thịnh trở lại cũng không có thể áp chế ta. Phương Minh không ngừng lui về phía sau, trên mặt lộ ra biểu tình kinh sợ, trong miệng điên cuồng gào thét. Từ khi Lâm Tiêu đột phá tam chuyển đến hắn khó có thể chống đỡ, toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thật chỉ là chốc lát mà thôi, phía trước Phương Minh còn chiếm thượng phong lập tức liên tiếp bại lui, không còn chút sức phản kháng. Ta không tin. Trong miệng Phương Minh gầm lên một tiếng, ánh mắt của hắn từ dữ tợn chuyển làm ngưng trọng, nguyên lực một trận cổ đãng, nguyên lực cường đại trong nháy mắt quán thâu đến các nơi toàn thân hắn, một cỗ khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng lên. Thiết thạch cường thân quyết, kim cương bất hoại, đại tự tại thiên uy quyền, vô thượng thiên uy. Phương Minh ở trên tỷ thí đài liên tiếp lui về phía sau, lúc này mãnh liệt gầm lên giận dữ, một cỗ nguyên lực nồng nặc đến mức tận cùng từ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, kim thiết sáng bóng mặt ngoài thân thể càng thêm rõ ràng, nguyên lực trên thiết quyền lưu chuyển, hướng Lâm Tiêu oanh qua. Phảng phất trong trời nắng nổ vang một tiếng sét đánh, Phương Minh oanh ra một quyền, thiên địa biến sắc, đầu quyền khí lưu cực độ áp xúc, phát ra tiếng âm bạo kịch liệt, ẩn chứa uy lực giống như thiên thạch đánh tới Lâm Tiêu cách đó không xa. Quyền phong cuồn cuộn, tựa như tận thế đã tới. Kim cương bất hoại, đây cũng là áo nghĩa cuối cùng của thiết thạch cường thân quyết. Nghe nói một khi luyện thành đao thương bất nhập, lực phòng ngự có thể so với kim cương, không người nào có thể phá. Kim cương bất hoại tính cái gì, vô thượng thiên uy là chiêu cuối cùng của nhân cấp cao cấp võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền. Một khi thi triển đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cùng giai không người có thể địch. Dưới đài, có võ giả quen thuộc thiết thạch cường thân quyết cùng đại tự tại thiên uy quyền phát ra tiếng hô khiếp sợ. Đối diện, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng trọng, hắn không có ý né tránh chút nào, quyền ý của nhân giai cao cấp võ kỹ đại tự tại thiên uy quyền thêm vào trên người hắn, một cỗ áp lực kinh người buông xuống, hắn giờ phút này giống như người chết chìm trên mặt biển, trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có nguy cơ tử vong hàng lâm. Quyền kình mãnh liệt kích thích thần kinh của Lâm Tiêu, trong nháy mắt làm chiến ý trong lòng hắn hoàn toàn bị bộc phát ra. Vô thượng thiên uy sao? Trong miệng Lâm Tiêu phát ra một tiếng giống giận như lôi đình. Tới tốt lắm, đã như vậy tiếp ta một chiêu này. Kim Ngọc Quyết, Kim Ngọc Chi Thể, Cực Đạo Uy Thiên Quyền, Cực Đạo Uy Thiên. Nắm tay của Lâm Tiêu kéo ra sau, tựa như tác động một tòa cự thạch nghìn cân, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể hắn mãnh liệt lao ra. Ở bên trong hư không, hai cặp thiết quyền phẳng phất như hai khỏa thiên thạch trọng trọng đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Răng rắc. Mặt đất nham thạch dưới chân hai người, ở dưới quyền phong kình khí đáng sợ trong nháy mắt rạn nứt, quyền kình muốn nổ tung lên đem mặt đất cày ra ngàn lỗ hổng, vô số đá vụn bắn tung tóe bốn phía, bụi mù tràn ngập. Bên trong bụi mù vô tận, Phương Minh sợ hãi bay ngược mà ra, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trọng trọng ngã ở trên tỷ thí đài, trường bào trên người hắn từ lâu phá thành mảnh nhỏ, một đôi thiết quyền vặn vẹo gãy xương, mà ở trên lồng ngực của hắn càng là có một dấu quyền thật sâu, xâm nhập da thịt. Trên tỷ thí đài, Lâm Tiêu ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt của hắn bình tĩnh, võ bào trên người cũng phá vỡ, nhưng mà trên da thịt như kim ngọc kia không có nửa điểm vết thương, cả người sống lưng đĩnh trực, chiến ý kinh người xông thẳng lên trời, đứng ở nơi đó tựa như một thanh chiến đao bá đạo, chiến đao xuất vỏ, duệ không thể đỡ. Cái gì? Phương Minh lại thua? Làm sao có thể? Phương Minh là đệ tử hạt giống số 1 của Tuyệt Diệt Cốc, tam chuyển sơ kỳ chân võ giả, một thân thành tựu đăng phong tạo cực, đáng sợ hơn. Là thiết thạch cường thân quyết của hắn từ lâu đã tu luyện tới kim cương bất hoại, đây chính là võ kỹ phòng ngự nhân cấp cao cấp, coi như là tam chuyển hậu kỳ võ giả cũng khó mà phá vỡ, ban đầu đệ tử hạt giống của Cửu Long Bảo Thần Phi toàn lực một kiếm, cũng không thể đánh bị thương Phương Minh, làm sao lại bị Lâm Tiêu này một quyền liền oanh phá. Cái này tính cái gì, Phương Minh chẳng những thiết thạch cường thân quyết cường đại, còn đem nhân cấp cao cấp võ kỹ đại tự, Tại Thiên Uy quyền tu luyện tới nhất thức cuối cùng vô thượng thiên uy, một quyền đủ để vượt cấp oanh sát tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường, nhưng ở trên tay Lâm Tiêu lại trong nháy mắt thất bại, thậm chí không có ở trên người Lâm Tiêu lưu lại vết thương, cái này thật là đáng sợ, Lâm Tiêu này thật sự là quá đáng sợ, đều là tam chuyển sơ kỳ đệ tử, nhưng Lâm Tiêu này vô luận là ở phòng ngự hay quyền pháp đều vượt xa Phương Minh tu luyện nhân cấp cao cấp võ kỹ tới cực hạn, lại thêm phía trước siêu việt Thiên Ưng Tông hạt giống đệ tử Khương Cường, thân pháp, phòng ngự, quyền kỹ, thân pháp, Lâm Tiêu đều đã đạt đến cực hạn của tam chuyển chân võ giả, có thể tiến vào trước năm đích xác là danh xứng với thực. Trên quảng trường, vô số quần chúng sợ ngây người, đánh bại cao thủ như Phương Minh cũng không đủ để bọn họ khiếp sợ, dù sao bọn người Bạch Mông, Dương Tuấn có lẽ đều có thực lực như vậy, nhưng Lâm Tiêu là ở sở trường của đối cứng đem Phương Minh đánh bại, đó cũng không phải người khác có thể làm đến. Thực lực của ngươi đúng là ở trên ta tâm phục khẩu phục. Trên tỷ thí đài, Phương Minh lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, lúc trước trong con ngươi dữ tợn từ lâu biến mất không thấy, còn dư lại chỉ là bội phục cùng không cam lòng. Hắn biết lúc trước Lâm Tiêu đã lưu thủ, nếu như một quyền cuối cùng của đối phương oanh hướng trái tim của hắn, mà không phải bộ ngực, hắn sớm bị Lâm Tiêu một quyền chấn vỡ tâm mạch chết ngay lập tức. Lần này tỷ thí ta tâm phục khẩu phục, bất quá ngươi chờ, không có người có thể ở trên quyền pháp mạnh hơn ta, một ngày nào đó ta sẽ đi khiêu chiến ngươi, dùng quyền pháp đường đường chính chính đem ngươi đánh bại. Phương Minh gian nan đứng lên, đong đưa đi ra tỷ thí đài. Ta chờ ngươi. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, xoay người rời đi. Mặc dù cực đạo uy thiên quyền là nhân cấp cao cấp quyền pháp, nhưng ở trên uy lực lại siêu việt công pháp nhân cấp cao cấp bình thường, đặc biệt là thức cuối cùng nhất cực đạo uy thiên. Lúc trước tuy Lâm Tiêu thành công thi triển ra, nhưng chỉ là đồ họa theo hình, mà không có đem tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Căn cứ trên bí tịch thuật lại, ngũ thức cực đạo uy thiên quyền này, chỉ có đạt đến hóa phàm cảnh mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính của nó, cần tinh thần, nguyên lực dung hợp đến mức tận cùng mới có thể thi triển. Nếu quả thật là cực đạo uy thiên vừa ra, Phương Minh cũng không phải là cánh tay gãy xương, xương ngực đánh gãy rồi, mà là cả người ở dưới quyền khí cực đạo bất diệt oanh bạo, hài cốt không còn. Thi đấu tiếp tục tiến hành, nhưng phía trước Lâm Tiêu lưu lại cho mọi người rung động, lại làm sao cũng không cách nào hủy đi. Ở một góc khuất nơi khách quý, một trung niên nam tử người mặc khôi giáp ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu, trên tỷ thí đài. Thật là khó có thể tin, Lâm Tiêu này tuổi gần 15, thế nhưng đã vào tam chuyển sơ kỳ, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế. Khó trách trại chủ sẽ để ta chú ý tiểu tử này, không được, thiên tài như vậy nhất định không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không đối với tương lai Hắc Long trại chúng ta đúng là một uy hiếp khổng lồ, lần này sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, nhất định phải tìm một cơ hội giết hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng trung niên nam tử yên lặng lên tiếng, trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn đầy sát cơ. Nếu để cho người khác biết suy nghĩ trong lòng trung niên nam tử này mà nói, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì trung niên nam tử này danh xưng Ân Lâm, tước hiệu Khoái Đao Khách, chính là một tán tu tiếng tăm lừng lẫy trong Tân Vệ Thành, một thân thực lực từ lâu đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Chử Vĩ Thần cùng tổng quản của các thế lực lớn cũng chỉ là kém một chút, ở trong Tân Vệ Thành có danh tiếng hiển hách. Thậm chí, ở võ giả liên minh cùng một chút thế lực đều có được danh tiếng trưởng lão danh dự. Cũng không ai biết, một gã đao khách chứ danh như vậy, dĩ nhiên là Hắc Long trại tiềm phục nằm vùng tại Tân Vệ Thành. Ở bên trong tiếng nghị luận ồn ào, vòng 3 tỷ thí đã bắt đầu. Vòng 3 10 tiến năm này, chính là Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông đối chiến Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim. Thi đấu còn chưa bắt đầu, trong lòng mọi người liền sớm đã có kết cục. Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim ở trong nháy mắt trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, thân hình đột nhiên biến mất, trường kiếm trong tay biến ảo làm mưa kiếm đầy trời, phiêu đãng mà đến. Bạch Mông vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt đối phương công kích tới, liền rút đao chém ra 3 đao. Cùng lúc trước đối chiến Hỏa Vân Tông Mục Hoa giống nhau, Bạch Mông nhất đao chém vỡ Trịnh Nghi Kim công kích, 2 đao chảm phá hộ thể nguyên lực của Trịnh Nghi Kim, 3 đao trực tiếp ở trên ngực Trịnh Nghi Kim lưu một vết đao nhìn thấy mà giật mình. 3 đao, Trịnh Nghi Kim lập tức bại lui. Mọi người đối với kết cục này không có khiếp sợ chút nào. Bàn về thực lực, Trịnh Nghi Kim tuy mạnh, nhưng mà cũng chỉ sàn sàn với Hỏa Vân Tông Mục Hoa, thậm chí so với Phương Minh mà Lâm Tiêu đánh bại cũng không bằng. Đối mặt Ma Đao Bạch Mông, thất bại thật sự là chuyện quá bình thường. Ma Đao Bạch Mông đao pháp bén nhọn, võ giả thông thường ở trên tay hắn đi bất quá 1 đao, cấp bậc thiên tài giống như Trịnh Nghi Kim, Mục Hoa ở trên tay hắn đi bất quá 3 đao, mọi người suy đoán, cũng là chỉ có Dương Tuấn, Lâm Tiêu các loại đỉnh phong cao thủ mới có thể phân cao thấp, khiến hắn đem thực lực chân chính hoàn toàn triển lộ ra. Vòng 3 thi đấu kết thúc, trong danh sách trước năm đã quyết ra 3 người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu, Bạch Mông, trong 4 người dư lại còn có Đan Các Ô Hạo, Cận Gia Cận Chí Hải, Cửu Long Bảo Trịnh Thần, Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Trong đó Ô Hạo cùng Dương Tuấn có thực lực tuyệt đối trước năm, mà cận Chí Hải tuy không lộ sơn thủy, lại một đường hát vang tiến mạnh, tựa như một vũng đầm sâu, tựa hồ còn không người thấy được đáy. Chỉ có Cửu Long Bảo Trịnh Thần ở trên thực lực tựa hồ yếu hơn một chút, nhưng mà không thể khinh thường. Bốn người này rút thăm lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người toàn trường. Trên đài cao, Bạch Phát lão già đem kết quả vòng 4 rút thăm lấy ra. Lần này thiên tài đệ tử đại tái, 10 tiến 5, vòng 4 tỷ thí tuyển thủ là. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần lắng nghe. Đan các Ô Hạo cùng Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Xôn xao. Lão giả lời vừa dứt, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Dương Tuấn cư nhiên đụng phải Ô Hạo, thật là xui xẻo. Cường cường tỷ thí, tuyệt đối là cường cường tỷ thí. Đáng tiếc, Dương Tuấn vốn là có thực lực tuyệt đối trước năm, nhưng tiếc gặp Ô Hạo. Có cái gì đáng tiếc, ta tin tưởng lấy thực lực của Dương Tuấn, coi như là chống lại Ô Hạo cũng có khả năng chiến thắng. Toàn bộ quảng trường nghị luận rối rít, tất cả mọi người xôi trào. Phía trước thi đấu tuy đặc sắc, nhưng so sánh với Ô Hạo cùng Dương Tuấn hai người tỷ thí mà nói còn kém một chút, dù sao ở trong lòng mọi người, Ô Hạo cùng Dương Tuấn đều có thực lực tuyệt đối trước năm, trong đó Ô Hạo càng là có hy vọng đoạt quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này, hai người này gặp nhau sẽ va chạm ra tia lửa trước nay chưa có. Trên khán đài, Ô Hạo cùng Dương Tuấn trong nháy mắt bay vút mà lên, lạnh lùng nhìn nhau. Khóe miệng Ô Hạo mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn Dương Tuấn, trong con ngươi tràn đầy tự tin. Thực lực của ngươi không tệ, hoàn toàn có thể tiến vào trước năm của đại tái lần này, nhưng tiếc ở trên tay ta, ngươi căn bản không có cơ hội chiến thắng. Thật sao? Dương Tuấn một bộ áo đen tay cầm tề mi côn, trông chừng Ô Hạo, trong con ngươi tách ra chiến ý, nhếch mép cười một tiếng. Đều nói Ô Hạo ngươi là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Tân Vệ Thành chúng ta, hôm nay Dương Tuấn ta liền muốn nhìn, Ô Hạo ngươi rốt cuộc có thực lực gì dám can đảm tự xưng như thế. Thân hình hai người cao ngất ở trên tỷ thí đài xa xa đối lập, từng cái có tín nhiệm vô địch. Thi đấu bắt đầu. Một bên truyền đến tiếng tuyên bố của trọng tài. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt nín thở. Xuất chiêu. Dương Tuấn quát chói tai một tiếng, tay cầm tề mi côn, ở trong nháy mắt thi đấu bắt đầu, mãnh liệt xông về Ô Hạo. Đồng thời tề mi côn trong tay hóa thành một đạo quang mang màu đen, giống như dao long xuất thủy, nhanh như tia chớp đánh về phía Ô Hạo nơi. Đầu côn quật ở trên hư không, phát ra một tiếng âm bạo kịch liệt, phảng phất cả phiến hư không đều trong nháy mắt bị đánh nổ. Một cỗ nguyên lực đáng sợ bén nhọn đến mức tận cùng lan tỏa ra, kinh thiên động địa. Ô Hạo mặt không chút thay đổi, trường kiếm bên hông đột nhiên xuất vỏ, một đạo kiếm quang lóe lên, trường kiếm trong tay Ô Hạo tốc độ nhanh đến mức tận cùng, phát sau mà đến trước. Nhanh như tia chớp đâm vào trên tề mi côn mà Dương Tuấn bổ ra. Tiếng kim thiết giao kích thanh thúy vang lên, bảo kiếm trong tay Ô Hạo hơi cong, một cỗ lực lượng kinh người từ bên trong tề mi côn mãnh liệt tràn ra, làm cho thân hình Ô Hạo hơi lui về phía sau. Lại dám dùng bảo kiếm đi ngăn cản tề mi côn của ta, là muốn cùng Dương Tuấn ta so bì lực lượng sao? Ở trên lực lượng, Dương Tuấn ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Dương Tuấn nhếch mép cười một tiếng, trường côn trong tay bị Ô Hạo ngăn trở trong nháy mắt thu hồi. Sau đó lần nữa đột nhiên ra tốc oanh rơi, tề mi côn trong nháy mắt biến ảo làm từng đạo côn ảnh, hung hăng quật vào hư không trước mặt Ô Hạo. Ung ung, côn ảnh lóe lên, đem toàn thân Ô Hạo triệt để phong bế, không khí cũng bị lực lượng đáng sợ kia của Dương Tuấn đánh nổ, phát ra tiếng động kịch liệt, vô số côn khí quật vào trên mặt đất tỷ thí đài, từng vết rạn ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra, vô số đá vụn lớn như nắm tay bắn tung tóe bốn phía, toàn bộ tỷ thí đài một mảnh hỗn độn. Ở bên trong côn ảnh đầy trời, càng là có một đạo côn quang đáng sợ từ trong hư không xuất quỷ nhập thần lộ ra, oanh hướng Ô Hạo. Long tượng bàn nhược côn, thần long tham thủ. Dương Tuấn giống to một tiếng, côn ảnh đầy trời hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ, đầu rồng kia cao tới mấy trượng, uy nghiêm bá đạo, phảng phất từ đám mây lộ ra, hướng tới Ô Hạo hung hăng cắn xé. Ô Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy, trong hư không đột nhiên xuất hiện những đóa kiếm hoa, những kiếm hoa này xoay tròn phóng ra, nhìn như chậm chạp, lại lấy một loại tốc độ kinh người bay vút vào, trong côn ảnh đầy trời tạo thành long thủ kia. Thiên hoa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa, đinh đinh đinh leng keng, tiếng kim thiết giao thương liên tiếp vang lên, đồng thời vang lên còn có nguyên lực va chạm ầm ầm. Ở dưới Dương Tuấn điên cuồng tiến công, Ô Hạo trong nháy mắt đâm ra trên trăm kiếm, mỗi một kiếm đều điểm vào trong côn ảnh của Dương Tuấn, đóa kiếm hoa cuối cùng càng là điểm vào vị trí mi tâm của long thủ. Kiếm ảnh đầy trời phóng tới, Dương Tuấn bổ ra côn ảnh long thủ trong nháy mắt nổ tung, hóa giải thành vô tận nguyên lực tán giật. Một chiêu bị phá, ánh mắt Dương Tuấn càng thêm ngưng trọng, khóe miệng của hắn khẽ mím môi, một cỗ nguyên lực kinh người từ trong cơ thể hắn ầm ầm bay lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường như nổi lên một trận gió lốc khổng lồ. Long tượng bàn nhược côn, voi thần chấn ngục. Dương Tuấn giống to một tiếng, ánh mắt của hắn ngưng trọng, hai chân giang ra, hai tay cầm tề mi côn giơ lên cao cao, cả người tựa như phách vương cử đỉnh, trong tay như giơ một cột đá thông thiên, cơ bắp cả người nổi lên, trán nổi gân xanh, hướng về phía Ô Hạo hung hăng đập xuống một côn. Phảng phất núi cao sụp đổ, Dương Tuấn đập xuống một côn, trong côn ảnh xuất hiện một con cự tượng khổng lồ, khí cơ kinh người lan tỏa ra, cự tượng này thuần túy là từ nguyên lực kinh khí hình thành, nhưng làm cho người ta cảm giác lại phảng phất như thần tượng uy mãnh vô thượng, từ đám mây đạp xuống, chấn áp toàn bộ vạn vật thế gian. Côn ảnh chưa tới, nhưng sát cơ bén nhọn đã muốn bao trùm toàn bộ tỷ thí đài, khí lưu không ngừng áp xúc hình thành phong bạo, đem Ô Hạo vững vàng tập trung ở dưới côn ảnh. Côn pháp thật là đáng sợ. Khu nghỉ ngơi, ánh mắt Lâm Tiêu trong nháy mắt co rút lại, chẳng những là hắn, ngay cả đám người Kỳ Hồng, Bạch Mông lúc trước đã thắng mỗi một người đều là ánh mắt ngưng trọng, gắt gao trông chừng tề mi côn trong tay Dương Tuấn. Tuy bọn họ không ở trên tỷ thí đài, nhưng chỉ từ khí thế bá đạo bén nhọn kia liền có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ. Một kích đáng sợ như thế đủ để đem một gã võ giả tam chuyển hậu kỳ bình thường trong nháy mắt đập thành bánh thịt. Đối mặt công kích đáng sợ của Dương Tuấn, Ô Hạo biểu tình lạnh lùng, hướng về phía côn ảnh huy động trường kiếm. Thiên Hoa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ, một đóa kiếm hoa, hai đóa kiếm hoa, ba đóa kiếm hoa. Trên trường kiếm của Ô Hạo trong nháy mắt xuất hiện những đóa kiếm hoa, những kiếm hoa này một đóa phủ lấy một đóa tiếp lấy một đóa, hung hăng đụng vào phía trên côn ảnh mà Dương Tuấn oanh rơi. Ba ba ba, những đóa kiếm hoa uy lực cực mạnh kia va chạm với côn ảnh hóa thành voi thần, trong nháy mắt phá diệt, bị côn ảnh vô tận đáng sợ đập thành phấn vụn. Nhưng kiếm hoa vừa mới phá diệt, nội bộ kiếm hoa lại không ngừng sinh trưởng, liên miên bất tuyệt, không ngừng ma diệt đi nguyên lực kinh khí trên côn ảnh. Cái kiếm hoa phá diệt kia không ngừng sinh trưởng, vô cùng vô tận, phảng phất không bao giờ dừng lại. Dương Tuấn oanh xuống côn ảnh liên tiếp đập nát mấy chục đóa kiếm hoa, nhưng nguyên lực trên côn ảnh lại không ngừng bị kiếm hoa tiêu phí. Rốt cục khí cơ của côn ảnh triệt để biến mất, hiển lộ ra diện mục thật sự của tề mi côn. Mũi kiếm của Ô Hạo điểm ở phía trên đầu côn, đem tề mi côn điểm bay lên, một cỗ nguyên lực kinh người dọc theo tề mi côn, trong nháy mắt chạy vào trong cơ thể Dương Tuấn. Áo bào trên người Dương Tuấn trong nháy mắt nổ ra, lộ ra da thịt bóng loáng. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Ánh mắt Dương Tuấn đột nhiên trở nên vô cùng kinh người, một cỗ chiến ý kinh người từ trong cơ thể hắn phóng ra, hai cánh tay của hắn đột nhiên căng phồng lên. Cánh tay nắm tề mi côn nổi lên gân xanh. Long tượng bàn nhược côn. Long tượng lao nhanh. Dương Tuấn bạo giống lên tiếng, trong con ngươi lộ ra một tia lệ mang, cả người lộ ra một cỗ khí tức kinh người. Rầm rầm rầm. Ánh mắt Dương Tuấn đỏ ngầu. Hai cánh tay bành trướng nắm tề mi côn hướng về phía Ô Hạo liều lĩnh điên cuồng đập, tới. Trong hư không côn ảnh hiện ra đầy trời. Nguyên lực bạo tuôn mà ra, hung hăng đánh vào bệ đá trên tỷ thí đài. Bên trong côn ảnh ẩn chứa nguyên lực đáng sợ. Tựa như mặt nước khuấy lên sóng gợn nhộn nhạo ra, chấn đến vách đá trên tỷ thí đài hóa thành phấn vụn, không ngừng bóc ra. Giờ phút này Dương Tuấn phảng phất như một đầu mãnh hổ phệ người, điên cuồng đập tề mi côn trong tay. Thiên Hoa kiếm pháp, vạn hoa cùng phóng. Ô Hạo mặt không đổi sắc, trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm hoa sáng chói cản hướng côn ảnh đầy trời kia, kiếm hoa cùng côn ảnh va chạm phát ra tiếng nổ tung. Ta đập, ta đập đập đập. Trong mắt Dương Tuấn đỏ ngầu, đối mặt Ô Hạo ngăn cản không ngừng nghỉ chút nào. Một đạo côn ảnh bị đánh tan liền lần nữa oanh ra hai đạo côn ảnh, liên miên bất tuyệt, trong tiếng giống giận dữ, toàn bộ tỷ thí đài một mảnh bụi mù mê mang, côn ảnh vô tận đem Ô Hạo nuốt hết. Đầy trời côn ảnh oanh kích, kiếm pháp của Ô Hạo cũng khó mà ngăn cản toàn bộ. Nhìn một màn kinh người này, tất cả mọi người trên quảng trường đều sợ ngây người. Quá cuồng mãnh rồi, ta xem coi như là tam chuyển đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn một chiêu này. Bên trong mỗi một côn kia ẩn chứa lực lượng đều đủ để đem một đầu tam tinh yêu thú đập chết, nhiều côn ảnh như vậy tập hợp, coi như là mấy tên tam chuyển đỉnh phong võ giả cũng phải tạm lánh phong mang, không dám đón đỡ. Dương Tuấn này không khỏi cũng quá đáng sợ, hắn sẽ không thật đem Ô Hạo đánh bại chứ? Không thể nào, ta nghĩ Ô Hạo kia bây giờ còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Dân chúng trên quảng trường phát ra nghị luận khiếp sợ. Trên tỷ thí đài, côn ảnh đầy trời bao phủ, ánh mắt Ô Hạo sắc bén, khí tức ngoài thân hắn càng ngày càng ngưng tụ. Càng ngày càng đáng sợ, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Dương Tuấn một đầu. Ta vốn còn không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thực lực chân chính của mình, bất quá ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt Ô Hạo hiện lên một tia lệ mang, triệt để buông ra nguyên lực trong cơ thể. Một cỗ khí cơ kinh người từ trong cơ thể Ô Hạo mãnh liệt dâng lên, từ tam chuyển sơ kỳ nguyên bản trong nháy mắt tăng lên tới tam chuyển trung kỳ. Đem lực lượng chân chính thích phóng ra, ánh mắt Ô Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Tuấn. Nhị phẩm tinh thần lực nhanh chóng phóng thích ra, đem toàn bộ tỷ thí đài đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu của mình. Bại đi! Trong lòng Ô Hạo quát chói tai lên tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang sáng lạng, kiếm quang kia tựa như sao băng xẹt rơi, sao chổi đuổi trăng, trong nháy mắt chém nát côn ảnh trước mặt, côn ảnh trước mặt có chút biến mất, Ô Hạo không có ngừng, lần nữa nhanh như tia chớp bổ ra một kiếm. Kiếm quang sáng chói phút chốc lao nhanh mà ra, ở dưới tinh thần lực của Ô Hạo phán đoán, trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng côn ảnh chặn đường, nhanh như tia chớp đi vào trước mặt Dương Tuấn, hung hăng chém ở trên lồng ngực của hắn. Cái gì? Dương Tuấn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một màn này. Phốc suy. Mờ mịt không biết làm sao, bộ ngực hắn hiện ra huyết quang, nguyên lực phòng ngự bên ngoài thân bị chảm phá trong nháy mắt, một vết máu thật sâu hiện ra tại lồng ngực của hắn, dài đến vài thước, từ ngực lan tràn đến bụng, một cỗ máu tươi từ trong đạo vết thương này mãnh liệt tiêu xạ, da thịt mở ra, sâu thấy xương. Một kiếm trúng đích, Ô Hạo cũng không dừng tay, chỗ sâu trong tròng mắt hiện lên một đạo sát cơ âm trầm, trường kiếm trong tay lần nữa nhanh như tia chớp vung lên. Kiếm quang sáng chói trong nháy mắt lao nhanh mà ra, thẳng tắp lướt hướng thân thể Dương Tuấn. Kiếm quang ẩn chứa nguyên lực tam chuyển trung kỳ tồi khô lạp hủ, nhanh như tia chớp đi vào trước mặt Dương Tuấn. Bởi vì bị thương mà vô cùng đau nhức, Dương Tuấn chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt bôn tập mà đến, đồng thời một cảm giác nguy cơ nồng đậm từ đáy lòng hắn mãnh liệt bay lên, tựa như ánh mắt tử thần trong nháy mắt này để ý tới hắn, làm tóc gáy cả người hắn đứng lên. Ở bên trong nguy cơ, thân hình Dương Tuấn theo bản năng hướng sau lui. Đồng thời hai tay nắm tề mi côn đem hết toàn lực ngăn ở trước người mình. Kiếm quang sắc bén hung hăng bổ vào trên tề mi côn vội vàng chạy tới, Dương Tuấn lăng không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp rơi xuống tỷ thí đài. Xôn xao, toàn trường một mảnh xôn xao, không ít người thậm chí khiếp sợ đến trong nháy mắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Dương Tuấn phía trước còn chiếm thượng phong đột nhiên lại thua? Xảy ra chuyện gì? Tam chuyển trung kỳ, Ô Hạo luôn luôn ẩn giấu thực lực. Cùng thành chủ phủ kỳ hồng giống nhau, hắn đã đột phá tới tam chuyển trung kỳ. Ô Hạo quả nhiên cường đại, phía trước hắn vẫn không có chân chính hiển lộ thực lực, cho đến vừa rồi mới mãnh liệt bùng nổ, một kiếm đánh bại Dương Tuấn. Thật là đáng sợ, cái này chính là thực lực của nhóm thiên tài sao? Tại sao bọn họ rõ ràng mới là tam chuyển sơ kỳ cùng trung kỳ, nhưng ta làm tam chuyển hậu kỳ chân võ giả lại cảm giác ở trên tay của bọn họ, cũng đi không qua một chiêu. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả, Ô Hạo sư huynh uy vũ. Lần này thiên tài đệ tử đại tái, số 1 không phải hắn không ai có thể. Nguyên lai lúc trước sở dĩ Ô Hạo rơi vào hạ phong là, bởi vì hắn luôn luôn ẩn giấu thực lực, một khi đem thực lực chân chính bộc phát ra, chỉ cần một kiếm liền đánh bại Dương Tuấn có thực lực tuyệt đối trước năm, tại đây còn có ai là đối thủ của hắn. Phía trước Lâm Tiêu cũng che giấu thực lực, không nghĩ tới Ô Hạo sư huynh cũng che giấu thực lực, lần này thiên tài đệ tử đại tái, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Tất cả quần chúng đều chấn động đến sắc mặt ửng hồng, hận không thể kêu gào lên tiếng. Cho tới nay, Ô Hạo triển lộ ra thủy chung là thực lực tam chuyển sơ kỳ, nhưng bây giờ mãnh liệt tăng nhanh, để tất cả quần chúng ở đây đều sợ ngây người. Vòng 40 tiến 5, đàn các Ô Hạo thắng. Trên tỷ thí đài, trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu vòng 4, Ô Hạo thu hồi trường kiếm, thần sắc lạnh nhạt đi ra tỷ thí đài. Ở trong quá trình đi ra tỷ thí đài, Ô Hạo không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu ở khu nghỉ ngơi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười miệt thị khinh thường. Năm ngoái thời điểm cùng Lâm Tiêu xung đột, hắn cũng đã là một gã tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Lâm Tiêu khổ luyện nửa năm, Ô Hạo tự nhiên cũng không có thả lỏng. Sớm ở mấy tháng trước liền lên cấp tam chuyển trung kỳ, chỉ bất quá vẫn không có chuyển đi mà thôi, vì chính là ở thiên tài đệ tử đại tái bỗng nhiên nổi tiếng. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nhìn thấy đám người Kỳ Hồng, Bạch Mông cùng Dương Tuấn không ngừng hiển lộ thực lực còn có thể thủy chung tự tin, 20 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Nhị phẩm luyện dược sư, Ô Hạo có át chủ bài vượt xa người bình thường tưởng tượng. Đối với Lâm Tiêu có thể tiến vào trước năm, Ô Hạo khiếp sợ, đố kỵ đồng thời nội tâm cũng vô cùng mừng rỡ, bởi vì hắn biết một khi tiến vào cuộc thi xếp hạng, hắn liền nhất định sẽ cùng Lâm Tiêu chiến một trận, đến lúc đó. Trong lòng Ô Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người Lâm Tiêu dịch chuyển khỏi, cất bước trở lại khu nghỉ ngơi của đan cát. Khinh thường sao? Nhìn bóng lưng Ô Hạo rời đi. Ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Tiêu có một tia hào quang bén nhọn khó nén phóng ra. Trong cuộc thi xếp hạng, chúng ta lại đến xem chân tướng. Hai đấm của Lâm Tiêu không tự kìm hãm được nắm chặt. Vòng 4 thi đấu kết thúc, chủ đề mọi người nghị luận đều là ở trên người Ô Hạo, về phần hắn đối với Dương Tuấn tạo thành thương tổn có quá mức hung ác hay không, lại thủy chung không ai nhắc tới. Thương khung đại lục thực lực vi tôn, đây là một thế giới được làm vua thua làm giặc, chỉ cần Ô Hạo không tại chỗ đem Dương Tuấn chém giết, cũng sẽ không có người đối với hắn chỉ trỏ. 10 tiến 5 đấu loại tiếp tục tiến hành, vòng cuối cùng không cần rút thăm, Cận Gia Cận Chí Hải cùng Cửu Long Bảo Trịnh Thần tự giác đi tới trên tỷ thí đài. Thi đấu vừa bắt đầu, song phương lập tức chiến thành một đoàn. Bát quái đao. Trịnh Thần cầm trong tay một thanh hậu bối đao, thân hình phiêu hốt như hồng nhạn, ở trên tỷ thí đài không ngừng lướt động tiến công, đao mang bén nhọn không ngừng lóng lánh, đem Cận Chí Hải bao quanh chắc chắn. Bài Vân Trưởng. Nhưng mà Cận Chí Hải bất động thanh sắc, ánh mắt chững chạc vô cùng, đôi bàn tay liên tục đánh ra, rầm rộ, mỗi một trưởng đánh ra đều khuấy lên kình khí đáng sợ, đem tiết tấu trận chiến từng điểm khống chế ở trên tay mình. Mười mấy chiêu đi qua, Trịnh Thần phát động ra thế công sắc bén nhất thủy chung không cách nào cầm Cận Chí Hải, ngược lại Cận Chí Hải ở trong chiến đấu nắm tiết tấu thi đấu trong tay, bắt được một cơ hội, một trưởng đẩy ra hậu bối đao mà Trịnh Thần bổ tới, sau đó một trưởng khác nhanh như tia chớp ấn ở lồng ngực của hắn, chấn hắn bay ra ngoài, ẩn giấu thật sâu. Cận Chí Hải vẻn vẹn dùng mười mấy chiêu liền đánh bại Cửu Long Bảo Trịnh Thần, toàn bộ quá trình bình thản, chững chạc, nhưng có một loại phong độ đại gia khó tả, làm Cận Chí Hải thoải mái đạt được một danh sách cuối cùng trước năm. Cho tới bây giờ, tựa hồ còn không người nào có thể khiến cao thủ lấy thân phận tán tu tiến vào trước người này phát huy ra toàn bộ thực lực. Thi đấu vừa kết thúc, Bạch Phát lão giả thân là chủ trì liền lần nữa bay vút lên đài. Chư vị, trải qua tỷ thí đặc sắc phía trước, lần này thiên tài đệ tử đại tái trước năm tên đã quyết ra, bọn họ theo thứ tự là thành chủ phủ Kỳ Hồng, Lâm Tiêu, Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông, Đan Các Ô Hạo, cùng với Cận Gia Cận Chí Hải. Đấu loại kết thúc, tiếp đến chúng ta liền muốn nghênh đón cuộc thi xếp hạng kích động lòng người nhất. Cuộc thi xếp hạng sẽ định ra thứ hạng cụ thể trước năm, mỗi một đệ tử đều phải thi đấu 4 trận, phân biệt tỉ thí 4 người khác, cùng cuộc thi tiểu tổ giống nhau, thắng 2 điểm, ngang tay 1 điểm, thua 0 điểm, thi đấu kết thúc, tích lũy điểm số cao nhất là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này. Về phần thứ 2, thứ 3 thì căn cứ thứ tự tích phân sắp xếp, nếu có tình huống tích phân giống nhau, thì căn cứ kết quả hai người lúc trước tỉ thí, thắng xếp hạng cao, thua xếp hạng dưới. Đương nhiên, đến lúc đó 5 người còn phải tiếp nhận tuyển thủ bị loại bỏ phía trước khiêu chiến. Thi đấu tiến hành tới đây, ta phải nói rõ trước vài lời. Lần này khen thưởng trước năm của thiên tài đệ tử đại tái, quán quân thiên tài đệ tử đại tái có thể đạt được một quyển địa cấp bí tịch, từ võ giả liên minh cung cấp, 10 viên tam phẩm nguyên khí đan, 50 vạn lượng bạch ngân. Thứ hai cùng thứ ba, thì đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển bí tịch nhân cấp cao cấp, tam phẩm nguyên khí đan 5 viên, 30 vạn lượng bạch ngân. Thứ tư cùng thứ năm đạt được võ giả liên minh cung cấp một quyển bí tịch nhân cấp cao cấp, một viên tam phẩm nguyên khí đan, bạc trắng 10 vạn lượng. Đồng thời, năm tên tuyển thủ này ở một tháng sau đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta đi, tới Hiên Giật Quận Thành, tham gia Hiên Giật Quận Thành thiên tài tranh hùng. Hiện tại chúng ta trước hết để cho các tuyển thủ nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp đến sẽ là tỷ thí đỉnh phong đặc sắc nhất của thiên tài đệ tử đại tái hôm nay. Bạch Phát lão giả nói làm cho tất cả quần chúng ở đây nhiệt huyết sôi trào, một đám phát ra tiếng kêu gào sôi động. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Lâm Tiêu cùng 4 đệ tử tiến vào trước năm rối rít đi vào tỷ thí đài. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt được trước năm, thật là khiến người bất ngờ, bất quá cũng tốt, khỏi mất công ta ở sau cuộc tranh tài lại đi tìm ngươi phiền toái. Đi tới cạnh người Lâm Tiêu, trong miệng Ô Hạo phát ra khinh thường giễu cợt. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hối hận vì xâm nhập trước năm. Ngươi nói cũng là ta muốn nói. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, chợt quay đầu không hề để ý tới Ô Hạo nữa. Đến lúc này Lâm Tiêu đã không cần nói thêm cái gì nữa, toàn bộ đều ở trên tỷ thí đài dùng thực lực nói chuyện, ai sẽ hối hận dựa vào ai nói không dùng, dựa vào là thực lực. Một bên ba người Kỳ Hồng, Bạch Mông, Cận Chí Hải đều liếc nhìn hai người, trong con ngươi lóe ra các loại hào quang bất đồng. Có thể tiến vào trước năm tuyệt đối không có hạng người soàng xĩnh, vô luận bên ngoài bọn họ biểu hiện bao nhiêu cao ngạo, vẻ mặt bao nhiêu lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm đối với mỗi một đệ tử tiến vào trước năm kỳ thật đều là cực kỳ coi trọng cùng kiêng kỵ. Sẽ không có chút khinh thường nào. Hiện tại bắt đầu, trận thứ nhất cuộc thi xếp hạng, thành chủ phủ Kỳ Hồng đối chiến Cận Gia Cận Chí Hải. Trọng tài bốc thăm xong, lớn tiếng tuyên bố ra danh sách thi đấu. Kỳ Hồng cùng Cận Chí Hải nghe được từng cái không nói hai lời, tung người bay vút lên tỷ thí đài. Không có bất kỳ ngôn ngữ, trong con ngươi song phương từng cái tách ra hào quang sáng chói. Trận này dĩ nhiên là Kỳ Hồng cùng Cận Chí Hải, không biết bọn họ ai sẽ thắng. Hẳn là thành chủ phủ Kỳ Hồng đi, Kỳ Hồng cùng Ô Hạo giống nhau là thiên tài đệ tử đột phá đến chân võ giả tam chuyển trung kỳ, một cây bá vương thương quét ngang vô địch, Cận Chí Hải tuy cường đại, nhưng ở trên tay Kỳ Hồng hẳn là chiếm không được quả ngon. Cái này có thể chưa chắc, Cận Chí Hải từ khi thi đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn không lộ sơn không lộ thủy, lại nhiều lần đánh bại đối thủ, ta đoán chừng, đến bây giờ còn không có người có thể bức bách hắn ra toàn bộ thực lực, thật muốn bạo phát, chưa chắc sẽ bại bởi Kỳ Hồng. Tranh luận cái này không có ý nghĩa, bọn họ đều là đỉnh cao cao thủ trong cao thủ. Tuổi gần 20 liền đã đạt đến tam chuyển sơ, trung kỳ, một thân thực lực càng là, có thể đơn giản chém giết tam chuyển hậu kỳ chân võ giả bình thường, là nhân vật thiên tài. Nghĩ tới ta năm nay hơn 30, mới vừa vặn đột phá đến tam chuyển hậu kỳ, chống lại bọn họ căn bản kiên trì không qua 10 chiêu, thật là khiến người xấu hổ. Đúng vậy, bất kể bọn họ ai thắng ai thua, cuộc tranh tài này hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Trên quảng trường vô số quần chúng lẫn nhau nghị luận rối rít, hai người trên tỷ thí đài đã đối chiến với nhau. Ánh mắt Kỳ Hồng lạnh lùng, biểu tình lạnh nhạt, trong tay một cây bá vương thương run rẩy biến ảo làm thương ảnh đầy trời, những thương ảnh này lờ mờ, làm người khó có thể nắm lấy, kinh khí cuồng bạo khuấy hư không, phát ra tiếng ầm vang khổng lồ. Còn Cận Chí Hải cũng là ánh mắt ngưng trọng, thân thể của hắn chững chạc như bàn thạch, hai tay chậm rãi thôi động, tựa như một cái cối xay khổng lồ, mơ hồ kéo theo thiên địa đại thế, không khí chung quanh tất cả đều hấp dẫn tới, hóa thành một cỗ khí lưu nồng đậm hung hăng phách chụp lên bá vương thương của Kỳ Hồng. Rầm rầm rầm, thanh âm ầm vang trầm muộn vang dội, kinh khí đáng sợ từ địa phương hai người giao thủ bắn tán loạn bốn phía, nham thạch trên mặt đất bị quét ra ngàn vết lỗ hổng. Thanh thế khổng lồ kia tựa như ở trên tỷ thí đài tạo thành một trận động đất cỡ nhỏ. Giao thủ mấy chiêu, song phương ngươi tới ta đi, cân sức ngang tài, đều không nhường cho. Bá vương thương, thương quét luân hồi. Bên trong chiến đấu, ánh mắt Kỳ Hồng ngưng tụ, võ bào màu đen trên người không gió cổ động, một cỗ khí cơ kinh người từ trong cơ thể hắn tán giật, bá vương thương thô đen trong tay phát ra tiếng vang ô ô kịch liệt, hung hăng đâm về Cận Chí Hải. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần sầu, toàn bộ tỷ thí đài đầy trời là thương ảnh màu đen lóe lên, khuấy luân hồi, hình thành một cỗ khí lưu màu đen khổng lồ, uy mãnh vô cùng. Bài vân trưởng, gió cuốn mây bay, Cận Chí Hải đồng dạng không cam lòng yếu thế, sau một tiếng giống, khí tức trên người cũng tăng vọt, trước người trong nháy mắt xuất hiện trường ảnh đầy trời, tầng tầng lớp lớp, tựa như đám mây phóng mạnh về khí lưu màu đen kia của Kỳ Hồng. Khí lưu cùng mây trắng va chạm, phát ra ầm vang đinh tai nhức óc. Bá vương thương, bá vương giận dữ. Trong tiếng nổ vang, Kỳ Hồng lần nữa gầm thét lên tiếng, một loại khí tức chỉ có quân nhân mới có tràn ngập mà ra, nguyên lực bàng bạc đại biểu tam chuyển trung kỳ chân võ giả dâng trào mà ra, như sóng đào cuồn cuộn bổ ra song trưởng của Cận Chí Hải, một thương trọng trọng đâm vào bên trong hư không. Kỳ Hồng một thương ghim phá đại thế của Cận Chí Hải, kinh khí cuồng bạo thổi quét ra, bên trong khí lưu vô tận, Cận Chí Hải bay ngược mà ra, áo bào trước ngực hắn bị phá vỡ, trên da thịt có một thương điểm màu đỏ, tràn ra một tia máu tươi. Chế trụ huyết dịch sôi trào trong lồng ngực, lắc đầu, Cận Chí Hải cười khổ một tiếng. Ta thua. Bàn về thực lực, hắn kỳ thật cũng không kém Kỳ Hồng bao nhiêu, chỉ bất quá một cái là tam chuyển sơ kỳ, một cái là tam chuyển trung kỳ, nếu đối phó võ giả thông thường, điểm chênh lệch này căn bản không đủ nhìn, bất quá thời điểm đồng dạng là thiên tài, chỉ một chút mạnh yếu là có thể quyết ra song phương thắng bại. Cận Chí Hải bại, là thua ở cảnh giới của mình không đủ. Kỳ Hồng thu hồi bá vương thương, xoay người đi ra tỷ thí đài. Vòng một cuộc thi xếp hạng, thành chủ phủ Kỳ Hồng thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả thi đấu, đồng thời tiến hành rút thăm vòng 2. Xếp hạng cuộc thi vòng 2, Lâm Tiêu đối chiến Nguyên Võ Thánh Địa Bạch Mông. Nhìn đến số thẻ trong tay, trọng tài lập tức hét to lên tiếng. Trận thứ 2 này dĩ nhiên là Lâm Tiêu đối chiến Bạch Mông, không biết bọn họ ai càng cường một chút. Khó mà nói, Bạch Mông một đường vượt mọi chông gai, danh xưng ma đào, trong thi đấu phía trước còn không có một người có thể ở trên tay hắn đi qua 3 chiêu. Đao pháp kia thật là đáng sợ. Đúng vậy, bàn về đao pháp, Bạch Mông hẳn là một cái mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái lần này. Những đệ tử còn lại dùng đao cường một chút, cũng chính là Lư Đông lúc trước bị Trịnh Thần đào thải. Nhưng tiếc cùng ma đao Bạch Mông so sánh, căn bản không đủ thành đạo. Các ngươi nói cũng không sai, bất quá ma đao Bạch Mông tuy mạnh, nhưng Lâm Tiêu cũng không yếu. Năm nay mới 15 tuổi, hắn chẳng những lên cấp tam chuyển, càng là ở thân pháp, phòng ngự, quyền pháp tam phương diện đều tu luyện đến cực hạn. Thực lực không thể khinh thường, Bạch Mông muốn đánh bại hắn chưa chắc là chuyện dễ dàng. Bản thân ta là hy vọng Lâm Tiêu kia thắng, 15 tuổi tam chuyển chân võ giả mấy chục năm gần đây ta còn chưa nghe nói, qua Tân Vệ Thành chúng ta từng có 15 tuổi tam chuyển chân võ giả. Không biết ma đao Bạch Mông kia có thể chém trúng Lâm Tiêu thân pháp kinh người hay không? Trên quảng trường, tất cả quần chúng đều nghị luận rối rít, trong đó có một bộ phận duy trì Bạch Mông kiêu ngạo bén nhọn, khí thế như hồng, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn duy trì Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu thật sự là quá mức trẻ tuổi, đối với bọn hắn những võ giả không thể tham gia trận đấu mà nói, Lâm Tiêu lấy được thành tích càng huy hoàng, trong lòng của bọn họ cũng càng kích động. Dù sao, hôm nay bọn hắn là chứng kiến một kỳ tích, một tam chuyển chân võ giả 15 tuổi xâm nhập trước năm thiên tài đệ tử đại tái. Đây là một kỳ tích mà trong lịch sử Tân Vệ Thành, ít nhất là mấy chục năm gần đây cũng không có xuất hiện qua. Trải qua nhiều trường thi đấu như vậy, mọi người từ lâu đón nhận thực lực Lâm Tiêu cường đại.

Trên quảng trường, vô số quần chúng trợn mắt hốc mồm, bị Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực rung động thật sâu. Khu nghỉ ngơi, Ô Hạo cắn răng, trong ánh mắt cũng tràn đầy tàn nhẫn, khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, Lâm Tiêu kia đã trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Ngay cả Ô Hạo tự xưng là tân vệ thành đệ nhất thiên tài lúc này, cũng bị Lâm Tiêu trưởng thành làm cho sợ ngây người. Ban đầu lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, đối phương mới là nhị chuyển chân võ giả. Tuy cường đại, nhưng đối với Ô Hạo lúc ấy đã muốn lên cấp tam chuyển, mà nói không đáng kể chút nào, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực, đã làm hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Không được, thiên tài đệ tử đại tái lần này, ta nhất định phải triệt để phế đi hắn, bằng không đợi hắn trưởng thành, đối với ta mà nói là uy hiếp cự đại. Thi đấu bắt đầu đến bây giờ, vô luận Lâm Tiêu cho ra thực lực gì, Ô Hạo đối với Lâm Tiêu thái độ thủy chung là khinh thường, nhưng sau khi Lâm Tiêu cùng Bạch Mông tỉ thí, tâm tình của hắn đã triệt để thay đổi. Vòng 2 thi đấu kết thúc, Bạch Phát lão giả rút thăm vòng 3. Xếp hạng cuộc thi vòng 3, đan các Ô Hạo đối chiến cận gia cận Chí Hải. Ánh mắt mọi người lần nữa bị tân thi đấu hấp dẫn. 10 ngọn tỉ thí đài trải qua thời gian tỉ thí dài như vậy, đã có 5 tòa triệt để không cách nào tiến hành thi đấu. Ô Hạo cùng cận Chí Hải lựa chọn một tỉ thí đài coi như bằng phẳng tung người bay vọt lên. Thiên hoa kiếm pháp, thiên nữ tán hoa, vạn hoa cùng phóng, sắc màu rực rỡ. Thi đấu vừa bắt đầu, Ô Hạo liền thi triển ra thực lực không gì sánh kịp của mình. Một tay thiên hoa kiếm pháp thi triển xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không để cho cận Chí Hải thi triển ra tiết tấu cùng đại thế của mình. Ở dưới nguyên lực tam chuyển trung kỳ tinh diệu của Ô Hạo tiến công, đại thế của cận Chí Hải bị nhanh chóng phá vỡ, mấy chiêu liền bại trận. Ô Hạo thật sự là quá mạnh rồi, ngay cả cận Chí Hải ở trên tay hắn cũng chỉ có thể đi qua mấy chiêu. Lần này thiên tài đệ tử đại tái, một sợ rằng không phải hắn không ai khác rồi. Đám người nghị luận rối rít, ngay sau đó, trận thi đấu thứ tư bắt đầu. Trận thứ tư là thành chủ phủ Kỳ Hồng đối chiến nguyên võ thánh địa Bạch Mông. Song phương một trận đại chiến kinh thiên động địa, một cái bá vương thương quét ngang vô địch, một cái ma đạo tung hoành thiên hạ, hai người vừa ra tay liền thi triển ra tuyệt học của mình. Cuối cùng Kỳ Hồng đẳng cấp cao hơn một tuyến hơn một chút, một thương mở đao thế của Bạch Mông, đạt được thắng lợi. Trận thi đấu thứ năm là Bạch Mông đối chiến cận Chí Hải. Không có chút do dự gì, Bạch Mông thua hai trường vừa ra tay chính là thi triển tuyệt diệt đao pháp. Mà cận Chí Hải hiển nhiên cũng biết tình cảnh của mình, hắn liên tiếp bại hai trường đồng dạng là bài vân trưởng liên tục thi triển ra, song phương đều không nhường cho, thanh âm đinh tai nhức óc vang dội thiên địa, song phương chiến đấu đến thế lực ngang nhau, lửa nóng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là ma đao Bạch Mông càng thắng một bậc, trải qua gần 100 chiêu chém giết, một đao bổ ra đại thế của cận Chí Hải, đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài thứ 6 là Lâm Tiêu đối chiến cận Chí Hải. Không có chút nghi vấn nào, Lâm Tiêu thực lực càng trên Bạch Mông, phá sơn đao vừa ra, quét ngang tất cả, trực tiếp dùng một chiêu phá sơn băng kết thúc chiến đấu. Trận thứ 7, Ô Hạo đối chiến Bạch Mông. Ở dưới thiên hoa kiếm pháp của Ô Hạo, tuyệt diệt đao pháp của Bạch Mông căn bản chiếm cứ không tới tiện nghi, bị tầng tầng suy yếu, hoàn toàn đụng không tới chéo áo của Ô Hạo. Tuyệt diệt đao pháp, tuyệt diệt luân hồi đao. Mắt thấy mình căn bản không cách nào thương đến đối phương, lúc này Bạch Mông thi triển ra đao pháp cường đại nhất của mình. Tiếng đao mang gầm gừ bổ ra, hung hăng bạo lướt hướng Ô Hạo. Thiên hoa kiếm pháp, sắc màu rực rỡ. Ô Hạo mặt không đổi sắc, thi triển ra thiên hoa kiếm pháp, những đóa kiếm hoa ở trên hư không không ngừng phóng ra, sinh trưởng, vô cùng vô tận, không ngừng tiêu phí nguyên lực trong đao mang. Chờ đao mang khủng bố đi vào trước mặt Ô Hạo, ẩn chứa uy lực đã không bằng 1/3 nguyên bản, cuối cùng bị Ô Hạo chém nát. Ở bên trong một loại kiếm pháp tựa như mưa phùn, Bạch Mông căn bản thi triển không ra lực lượng chân chính của mình. Cuối cùng bất đắc dĩ nhận thua. Đến đây 7 cuộc tranh tài kết thúc, cận Chí Hải liên tiếp bại 4 trường, tích phân 0, xếp hạng thứ 5. Mà Bạch Mông thắng 1 trận, thua 3 trường, 2 tích phân, xếp hạng thứ 4. Mà Ô Hạo, Kỷ Hồng, Lâm Tiêu là 3 chiến toàn thắng, 6 tích phân, từng cái còn không có giao thủ, phân biệt tranh đoạt tiền tam danh. Trên quảng trường, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên lão giả rút thăm trên tỉ thí đài. Xếp hạng cuộc thi trận thứ 8, đan các Ô Hạo đối chiến thành chủ phủ Kỷ Hồng. Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người toàn trường đều nhìn chăm chú lên trên người Ô Hạo cùng Kỷ Hồng. Là Ô Hạo cùng Kỷ Hồng. Hai người đều là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, là hai người thực lực cao nhất lần đại tái này. Không biết bọn họ ai thắng. Vô số quần chúng trong lòng đều yên lặng lên tiếng. Đang lúc mọi người nghi hoặc, hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp đi vào trên tỉ thí đài. Hai gã đều là tam chuyển trung kỳ cao thủ, ở trên tỉ thí đài lạnh lùng đối chọi, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Đều nói Ô Hạo ngươi là tân vệ thành đệ nhất thiên tài, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có tài đức gì dám tự xưng như thế. Kỷ Hồng thủy chung trầm mặc lần này lại ngạo nghễ lên tiếng, một loại khí chất chỉ quân nhân mới có lộ ra, tay phải nắm trường thương thô đen nổi lên gân xanh, hơi hơi dùng sức, chuôi thương cắm vào mặt đất thật sâu. Ở dưới lực lượng đáng sợ của Kỳ Hồng, nham thạch trên tỷ thí đài yếu ớt giống như đậu phụ. Qua hôm nay ngươi liền biết rồi. Ô Hạo cao ngạo cười một tiếng, trong ngôn ngữ lộ ra tự tin cường đại. Thi đấu bắt đầu. Một bên, trọng tài phát ra tiếng tuyên bố. Bá vương thương. Thương quét luân hồi. Hoàn toàn không có thử dò xét, Kỳ Hồng ở thi đấu vừa bắt đầu liền thi triển ra thương pháp đáng sợ của mình. Võ bào màu đen trên người hắn không tiếng gió cổ động, một cỗ khí cơ kinh người từ trong cơ thể tán giật. Bá vương thương trong tay phát ra tiếng vang ô ô kịch liệt, hung hăng đâm về Ô Hạo cách đó không xa. Thiên hoa kiếm pháp. Thiên nữ tán hoa. Ô Hạo biểu tình lạnh lùng. Trường kiếm run rẩy, kiếm ảnh đầy trời không ngừng hình thành, xoay tròn, phóng ra, muôn vàn kiếm hoa tựa như tiên tử trên 9 tầng trời hướng nhân gian rãi xuống hoa tươi, nhanh như tia chớp rơi vào trong khí lưu màu đen mà bá vương thương hình thành, song phương tất cả đều mất đi. Đều là tam chuyển trung kỳ võ giả, bất kể trong lòng bọn họ có cao ngạo cỡ nào, thời điểm đối mặt địch nhân tất cả đều không có sơ ý chút nào, nguyên lực tam chuyển trung kỳ vận chuyển tới cực hạn, vừa ra tay chính là chiêu thức đáng sợ nhất. Bá vương thương. Bá vương giận dữ. Hai người trong nháy mắt giao thủ, một kích không được, Kỳ Hồng không có dừng lại, lần nữa gầm thét lên tiếng, khí lưu màu đen đầy trời đột nhiên biến mất, nguyên lực tam chuyển trung kỳ bàng bạc dâng trào ra, trong hư không chỉ có một cây thương ảnh dày nặng, trầm ổn, cường tráng như thiên trụ, phảng phất như một dao long màu đen hung hăng đâm hướng Ô Hạo. Mũi thương đâm phá hư không phát ra tiếng động kịch liệt, nguyên lực đáng sợ lan tỏa ra, ở đầu mũi thương hình thành một cỗ nguyên lực gió lốc khổng lồ, uy lực kinh người. Thiên hoa kiếm pháp. Sắc màu rực rỡ. Đối mặt công kích đáng sợ của Kỳ Hồng, Ô Hạo biểu tình lạnh lùng, chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện những đóa kiếm hoa, chính là sắc màu rực rỡ trong thiên hoa kiếm pháp, kiếm hoa không ngừng sinh trưởng, lan tràn, xoay tròn, trở nên to lớn, hung hăng đón nhận thương ảnh khủng bố mà Kỳ Hồng đâm ra. Ba ba ba. Ở dưới bá vương thương của Kỳ Hồng đánh tới, Ô Hạo thả ra sắc màu rực rỡ trong nháy mắt băng diện, những đóa kiếm hoa kia tan vỡ. Mà Kỳ Hồng đâm ra thương ảnh khủng bố cũng trong phút chốc bị ma diệt. Mũi thương run rẩy, bá vương thương trong tay Kỳ Hồng điên cuồng tập kích, thần sắc Kỳ Hồng lạnh lùng, cả người cơ bắp kết cấu, bá vương thương thô to dày nặng run rẩy, lần nữa hung hăng quét về phía Ô Hạo. Thiên hoa kiếm pháp, vạn hoa cùng phóng. Đinh đinh đinh. Trường kiếm trong tay Ô Hạo biến ảo làm kiếm ảnh đầy trời, Kỳ Hồng công kích bị ngăn cản, kiếm pháp của hắn phiêu dật, thân pháp càng làm người ta hoa mắt, tinh thần lực cường đại lan tỏa ra. Tất cả thương pháp biến hóa của Kỳ Hồng rõ tại tâm, bên trong thiên hoa kiếm pháp càng là ẩn chứa nhiều loại kiếm pháp ý cảnh, làm người khó lòng phòng bị. Nhanh như tia chớp giao thủ hơn 10 chiêu, khóe miệng Ô Hạo phác họa lên một tia cười lạnh. Phía trước vẫn là ngươi ra tay, hiện tại đến phiên ta. Trong miệng Ô Hạo phát ra một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra một đoàn kiếm quang sáng chói, kiếm mang kia tựa như sao băng rơi, sao chổi đuổi trăng, nhanh như tia chớp lướt hướng Kỳ Hồng. Một kiếm bổ ra, Ô Hạo không có chút do dự gì, lần nữa nhanh như tia chớp bổ ra vài kiếm. Mấy đạo kiếm quang sáng chói phút chốc lao nhanh mà ra, ở dưới tinh thần lực của Ô Hạo phán đoán, trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng thương ảnh chặn đường, nhanh như tia chớp bổ về phía Kỳ Hồng. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực trợ giúp, Ô Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ động tác của Kỳ Hồng, ở trên tiên thiên đứng vào thế bất bại. Bá vương thương trong tay Kỳ Hồng mãnh liệt huy động, Ô Hạo công kích trong nháy mắt bị cản. Nhưng nguyên lực gần trong gang tấc vẫn là chấn hắn đến liên tiếp lui về phía sau, ở trên tỷ thí đài lưu mấy dấu chân rõ ràng. Bại đi! Ô Hạo quát lên một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa tuôn ra mười mấy đạo kiếm quang, cấp tốc như tia chớp, làm người ta khó lòng phòng bị. Mấy đạo kiếm quang trước công kích, Kỳ Hồng cũng đã có chút khó có thể ngăn cản. Bây giờ mười mấy đạo kiếm quang lướt đến, làm hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Kỳ Hồng phải thua sao? Thua sao? Trên quảng trường, vô số quần chúng đều trừng lớn hai mắt. Bá vương thương, bá vương biệt cơ. Ở thời điểm nguy kịch này, phía trước người Kỳ Hồng phong mang cuồng mãnh, thương phong bá đạo trong nháy mắt biến đổi, Kỳ Hồng một chiêu này vừa ra, không khí trên toàn bộ tỷ thí đài đột nhiên biến đổi, nguyên bản bá đạo, hung mãnh trong nháy mắt biến mất, một loại khí tức thảm thiết, nhu tình từ trong thương pháp của Kỳ Hồng để lộ ra, làm cho người ta có một loại cảm giác bi thương nước mắt. Đây là áo nghĩa tối cao của bá vương thương. Bá vương biệt cơ, đây là bá vương biệt cơ. Bá vương vô tình người hữu tình, bá vương thương tuy uy mãnh, cuồng bạo, bá đạo, nhưng cương bất nghi cửu, chỉ có cương nhu cùng xuất mới có thể chân chính làm được đứng vào thế bất bại. Kỳ Hồng đem bá vương thương tu luyện tới loại tình trạng này, chân chính làm được thương pháp vô tình người hữu tình, thật là khiến người khiếp sợ. Chỗ khách quý, tổng quản các thế lực lớn giờ phút này tất cả đều kinh hãi,

thậm chí ngay cả muội muội Lâm Nhu là luyện dược học đồ cũng không buông tha, tùy ý lạm dụng tư quyền đem muội muội trục xuất đan cát, làm cho giấc mộng của nàng cơ hồ phá diệt. Nếu như không phải về sau Lâm Tiêu thông qua thỉnh cầu Chử Vĩ Thần tổng quản, cho muội muội tiến nhập Vũ Điện Dược Sư Đường, hắn không dám tưởng tượng muội muội mất đi mộng tưởng bây giờ rốt cuộc sẽ như thế nào. Cái này là hắn như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Ai cũng không thể thương tổn người nhà Lâm Tiêu hắn, bất luận người nào có ý nghĩ này, hơn nữa còn hành động, mình cũng sẽ làm cho bọn hắn trả giá mà cả đời khó quên. Đối mặt Ô Hạo cuồng vọng, cao ngạo, Lâm Tiêu lạnh lùng cười, hiện tại hắn sớm đã không phải thiếu niên nửa năm trước mới vừa vặn tấn cấp nhị chuyển kia. Thật không? Ta lại rất muốn nhìn hậu quả của đắc tội ngươi sẽ như thế nào một chút, ta chẳng những muốn đắc tội ngươi, càng muốn như nửa năm trước nói như vậy, ta sẽ vào đại tái hôm nay dẫm nát ngươi ở dưới chân, ta sẽ làm cho ngươi biết ai là phế vật, ai mới là thiên tài chân chính, ta muốn cho ngươi quỳ xuống van cầu ta sẽ để ngươi hối hận vì ngươi làm hết thảy. Đây là lời nói của ta ở nửa năm trước tại Đan Các, Lâm Tiêu ta nói được thì làm được. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, đem lời nói nửa năm trước tại Đan Các nói ra lần nữa, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không hề như nửa năm trước nghiến răng nghiến lợi như vậy, mà phảng phất như trình bày một chuyện thực sắp phát sinh. Ô Hạo nhịn không được cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, lạnh lùng bao quát Lâm Tiêu. Ngươi quả nhiên là như nửa năm trước đồng dạng cuồng vọng, nhưng có một số việc không phải chỉ dựa vào miệng nói có thể thực hiện, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến nơi đây thì rất giỏi sao? Với ta mà nói, đánh bại ngươi thật sự là quá dễ dàng. Tất cả người dám đắc tội Ô Hạo ta đều cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là hối hận. Ô Hạo ở trên đài phát ra tuyên ngôn cao ngạo. Thật không, có lẽ bản thân ngươi nghĩ mình thanh cao, nhưng trong mắt ta, ngươi lại ngay cả cẩu thí cũng không bằng. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói để lộ ra khinh miệt là không thèm để ý chút nào, phảng phất Ô Hạo đứng ở trước mặt hắn thực đúng là một đống cẩu thí. Cái gì? Trong ánh mắt Ô Hạo lộ ra sát khí, thân là Đan Các thủ tịch thiên tài đệ tử, hắn khi nào nghe được qua người khác đối với hắn nói như vậy? Ngươi biết không, ngươi đây là tìm chết. Ô Hạo tức giận đến da mặt phát tím, thân hình run rẩy. Chỉ bằng những lời này của ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi, ngươi có phải cho rằng đi đến nơi đây, liền có thể cùng Ô Hạo ta ngồi ngang hàng hay không, đó là nằm mơ, ta sẽ cho ngươi biết ở trước mặt Ô Hạo ta, ngươi vĩnh viễn là phế vật, dù đi đến nơi đây cũng là như vậy. Đánh bại phế vật ngươi, ta chỉ cần 10 chiêu. Ô Hạo bảo kiếm nơi tay, đang khi nói chuyện, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn điên cuồng tán giật ra. Mạnh miệng ai cũng biết nói, này thì tới đi. Lâm Tiêu chiến đao vào tay, khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể tán giật, cả người như bá chủ đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Hai người ở trên đài tỉ thí lạnh lùng tương đối, khí tức trên thân đều đang không ngừng cuồng bạo bốc lên. Cái này. Trên quảng trường, tất cả dân chúng đều khiếp sợ nhìn xem hai người trên đài tỉ thí, biểu lộ đều có chút choáng váng. Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó xung đột, bọn họ tự nhiên sớm đã có nghe thấy, trong vòng nửa năm này, thậm chí có không ít võ giả đem cái này trở thành một câu chuyện cười. Nhưng bây giờ nghe hai người trên đài đối thoại, tất cả mọi người ở đây thế mới biết Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó, thù hận đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu. Nhưng cho đến ngày nay, lại không còn có người dám nói Lâm Tiêu là cuồng vọng tự đại, mơ mộng hão huyền, có thể dùng 15 tuổi đi đến trận bài danh thi đấu cuối cùng của thiên tài đệ tử đại tái, không quản cuối cùng Lâm Tiêu thắng hay bại, đều không có người sẽ ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Ngàn hoa kiếm pháp, phá sơn đao. Đang lúc mọi người khiếp sợ, trên đài tỉ thí Ô Hạo cùng Lâm Tiêu đã hung hăng chiến đấu lại với nhau. Cùng tất cả trận đấu trước bất đồng, hai người chiến đấu trong nháy mắt thì có một cổ khí tức thảm thiết tỏ khắp, vũ khí hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra nổ vang kịch liệt, kinh khí mãnh liệt quét đến chung quanh cuồng phong gào thét. Phá núi lở địa. Lâm Tiêu giống to một tiếng, phá sơn đao thức thứ 5 trong nháy mắt thi triển ra. Ở dưới khí tức đáng sợ, một đạo đao mang sáng chói như lôi điện trong mây đen ù xuất hiện. Hiệp bọc khí thế muốn phá vỡ hết thảy hướng về Ô Hạo ù chém tới. Vạn hoa cùng phóng. Ô Hạo cũng quát chói tai một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn, trường kiếm trong tay biến ảo làm vô số kiếm hoa, không ngừng lóng lánh, vô số kiếm hoa như cỏ dại nở rộ khắp núi đồi, hướng về phía Lâm Tiêu kéo dài mà đi. Song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, trận đấu vừa bắt đầu liền thi triển ra công kích đáng sợ nhất. Đao mang sáng chói cùng kiếm hoa kéo dài trong nháy mắt đụng vào nhau. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng, cả đài tỉ thí đã trở thành hải dương bụi mù, vô số đá vụn tứ tán nổ bắn ra, nện ở chung quanh, thậm chí đem tỉ thí đài đánh ra nguyên một đám hố lớn, cả quảng trường đều ở dưới hai người chiến đấu rung động lắc lư. Trong va chạm, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện bay ngược ra, lại lần nữa giằng co cùng một chỗ. Đây là ngươi cái gọi là trong 10 chiêu đánh bại ta sao? Không gì hơn cái này. Lâm Tiêu lạnh lùng cười,

hung hăng phách chạm trên lồng ngực của hắn. Ô Hạo chờ giờ khắc này đã sớm đợi thật lâu, như thế nào lại cho Lâm Tiêu cơ hội thở dốc, mỗi một kiếm đều dùng hết khí lực toàn thân hắn, ẩn chứa nguyên lực cực độ ngưng tụ, vô cùng đáng sợ. Ở dưới Ô Hạo toàn lực công kích đến, tinh thần Lâm Tiêu trong hoảng hốt, Kim Ngọc Quyết phòng ngự bên ngoài thân bị phá vỡ, một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở lồng ngực của hắn, bắn ra một chùm máu tươi. Mà ở trước người Lâm Tiêu, còn có hơn 10 đạo kiếm quang đồng dạng sắc bén theo sát mà đến, phân biệt bao phủ mi tâm, hai con ngươi, cái cổ, trái tim, bụng, hạ thể. Nhiều chỗ hiểm của Lâm Tiêu, hung hăng chém rụng. Chết đi! Trong nội tâm Ô Hạo phát ra thanh âm giống to dữ tợn. Ở trong nháy mắt đạo kiếm quang thứ hai, thứ ba, thứ tư, sắp bổ trúng Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu vậy mà trong nháy mắt biến mất ở trên loạn thạch. Rầm rầm rầm, hơn 10 đạo kiếm quang xa xa bay vút ra, hung hăng bổ ở trên đài tỷ thí bị tàn phá, đem tòa tỷ thí đài trong nháy mắt bổ đến bạo liệt ra, vô số đá vụn cự đại đều sụp đổ. Cái gì? Trong nội tâm Ô Hạo chấn động, hiển nhiên không thể tưởng được Lâm Tiêu có thể ở sống chết trước mắt tránh đi công kích của mình. Không có khả năng, tuy tinh thần nguyên thoi của ta phân tán ra, nhưng mỗi một cổ cũng cường đại không kém, trọn vẹn đạt đến trình độ nhị phẩm, coi như là kỳ hồng tam chuyển trung kỳ chân võ giả bị đánh trúng, cũng sẽ có một khoảng thời gian không có lực chống cự, như thế nào Lâm Tiêu này chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại rồi. Ô Hạo cảm thấy khó có thể tin. Vừa rồi tự thuật tuy dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ hoảng hốt trong nháy mắt đã hồi phục thần trí. Thậm chí ngay cả đạo kiếm quang thứ hai, thứ ba cũng không kịp bổ trúng Lâm Tiêu. Lúc này quá ngắn, ngắn đến ngoài Ô Hạo dự kiến, dùng cường độ tinh thần lực nhị phẩm của hắn, coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thất thần, thời gian cũng muốn hơn Lâm Tiêu. Trước đó thời điểm đối chiến kỳ hồng, Ô Hạo hắn căn bản cũng không có thi triển toàn lực, nếu như hắn thật muốn hạ tử thủ, trước kia kỳ hồng sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn. Mà ở lúc Ô Hạo khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Mặc dù không có khinh thị tinh thần lực của Ô Hạo trùng kích, nhưng Lâm Tiêu vẫn bị tinh thần nguyên thoi này đáng sợ làm cho kinh một chút, nếu như không phải tinh thần lực của hắn cũng đạt tới nhị phẩm, hắn sớm đã chết ở dưới công kích của Ô Hạo. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, Ô Hạo từ trong khó có thể tin phục hồi tinh thần lại, không đợi Lâm Tiêu mở miệng, chỗ mi tâm tinh thần nguyên thoi lại lần nữa ngưng tụ, như thiểm điện đánh úp về phía Lâm Tiêu. Hắn sợ Lâm Tiêu biết mình đáng sợ kịp thời nhận thua, vậy hắn liền mất đi cơ hội đánh chết đối phương. Đây là tinh thần lực công kích, Ô Hạo này dùng tinh thần lực công kích. Trên quảng trường, một ít luyện dược sư thấy một màn như vậy, cũng bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng phát ra khiếp sợ hét to. Trước kia thời điểm Ô Hạo cùng Kỳ Hồng chiến đấu, tinh thần nguyên thoi quá mức mịt mờ, bọn họ những luyện dược sư bình thường này căn bản không có thể nhìn ra, mà bây giờ Ô Hạo là quang minh chính đại sử dụng, cũng triệt để bạo lộ tuyệt chiêu ở trước mặt tất cả các luyện dược sư. Khó trách trước kia Lâm Tiêu giống như ngây ra một lúc, nguyên lai là tinh thần lực của Ô Hạo công kích. Lâm Tiêu này nhất định phải thua, luận thực lực hắn hẳn là cùng Ô Hạo cân sức ngang tài, thậm chí khả năng còn muốn trên Ô Hạo, nhưng Ô Hạo đồng dạng còn là nhị phẩm luyện dược sư, hai kết hợp phát huy ra uy lực, cũng không phải tam chuyển chân võ giả bình thường có thể bằng được. Chênh lệch quá xa, Ô Hạo vậy mà nắm giữ tinh thần lực công kích, mà trong luyện dược sư cũng rất thâm ảo, gian nan vô cùng, trong đồng cấp, Ô Hạo này tuyệt đối là vô địch. Đâu chỉ là đồng giai vô địch, dùng Ô Hạo hiện tại triển lộ ra thực lực, coi như là những cường giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ kia, cũng có tư cách giao thủ một lát. Thật không hổ là thiên tài luyện dược sư, tinh thần lực công kích nghe nói rất khó tu luyện, chỉ có thiên tài trong luyện dược sư mới có thể nắm giữ. Xem ra lúc này đây quán quân nhất định là Ô Hạo không còn ai. Trên quảng trường, vô số võ giả cùng dân chúng đều khiếp sợ lên tiếng. Tuy bọn họ không phải luyện dược sư, nhưng đối với tinh thần lực công kích lại hiểu rõ một điểm. Tự nhiên biết nó đáng sợ. Bình thường thời điểm luyện dược sư chiến đấu chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cảm giác đối thủ hành động, ra chiêu cùng phương vị, tuy cường đại, nhưng cũng không có khả năng cường quá mức. Chỉ khi nào luyện dược sư tu luyện thành công tinh thần lực công kích, lúc này thực lực của hắn sẽ tăng lên về chất. Thật sự là bởi vì tinh thần lực công kích quá mức huyền diệu cùng vô hình, võ giả bình thường căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lâm Tiêu tự nhiên không có nghe được dân chúng trên quảng trường khiếp sợ nghị luận. Đối mặt Ô Hạo tinh thần nguyên thoi công kích, lúc này hắn căn bản không có né tránh, bởi vì đều là luyện dược sư, hắn tinh tường biết rõ cho dù thân pháp của mình mau nữa, cũng căn bản không nhanh bằng tinh thần lực vô hình công kích. Đối phó tinh thần lực công kích, chỉ có một biện pháp, là dùng nó đánh nó. Trên đài tỷ thí, Lâm Tiêu ngạo nhiên đứng thẳng, ánh mắt của hắn sáng chói như sao trời, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ô Hạo. Sau một khắc, một cổ tinh thần lực cường hoành ba động từ trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng lên trời, hung hăng trùng kích tinh thần nguyên thoi mà Ô Hạo thi triển ra. 333. Trong hư không, hai cổ tinh thần lực đáng sợ hung hăng chạm vào nhau, hình thành một cổ gió lốc vô hình. Trên quảng trường, rất nhiều dân chúng thấy rõ ràng hư không chỗ Lâm Tiêu cùng Ô Hạo đứng lăng không nhộn nhạo, lên một tia sóng gợn trong suốt, đồng thời đá vụn dưới chân ầm ầm nổ bung, bụi mù lan tràn. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu trùng kích, Ô Hạo hình thành tinh thần nguyên thoi bị tiêu hao kịch liệt, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, đợi cho đi tới trước mặt Lâm Tiêu đã trở nên như ngón cái. Lâm Tiêu trợn mắt tròn xoe, trong nháy mắt tinh thần nguyên thoi sắp đâm vào đầu mình giống to một tiếng. Một cổ tinh thần lực áp xúc đến mức tận cùng từ trong mi tâm của Lâm Tiêu hung hăng trùng kích ra, đem tinh thần nguyên thoi nhỏ như ngón cái kia chấn thành phấn vụn, tiêu tán trong không khí. Cái gì? Cái này? Lâm Tiêu vậy mà cũng là một luyện dược sư. Cường độ tinh thần lực thật đáng sợ, tối thiểu đạt đến nhị phẩm. Trên quảng trường, tất cả luyện dược sư hiểu rõ xảy ra chuyện gì đều sợ ngây người, mà ngay cả bọn người đan các kê thế các chủ cũng là nguyên một đám khiếp sợ, bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Người khác không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, nhưng hắn là tân vệ thành thủ tịch luyện dược đại sư, như thế nào nhìn không ra Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó tinh thần va chạm. Chẳng những là hắn, tổng quản mấy thế lực khác tuy không phải luyện dược sư, nhưng nương theo cảm giác cường đại của hóa phàm cảnh trung kỳ, vẫn tinh tường nhìn ra hết thảy trên đài tỉ thí. Trong tất cả tổng quản thế lực lớn, chỉ có Chử Vĩ Thần tuy khiếp sợ, lại không có quá mức thất sắc. Chử Vĩ Thần, Lâm Tiêu này. Trang Dịch thành chủ cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Chử Vĩ Thần. Ở trong ánh mắt rất nhiều tổng quản khiếp sợ, Chử Vĩ Thần nở nụ cười hai tiếng, lúc này mới chậm rãi nói. Kỳ thật Lâm Tiêu chẳng những là đệ tử của Vũ Điện chúng ta, cũng là luyện dược sư của Vũ Điện Dược Sư Đường. Cái gì, Lâm Tiêu này chẳng những ở 15 tuổi tấn cấp tam chuyển chân võ giả, vậy mà đồng thời còn là một luyện dược sư. Kể cả Trang Dịch thành chủ ở trong tất cả tổng quản, biểu lộ của tất cả đều trong nháy mắt hóa đá. Ở dưới các tổng quản khác trợn mắt há hốc mồm, sâu trong đôi mắt của Chử Vĩ Thần cũng có một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ khó nén. Mặc dù chuyện tình Lâm Tiêu đi chỗ dược sư đường dược đại sư học tập luyện dược là có hắn hỗ trợ, dược đại sư cũng không chỉ một lần ở trước mặt hắn tán dương thiên phú luyện dược của Lâm Tiêu. Nhưng Chử Vĩ Thần như thế nào cũng thật không ngờ Lâm Tiêu ở phương diện này, vậy mà lại cường đến loại tình trạng kia, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, liền cùng đan các đệ nhất luyện dược thiên tài Ô Hạo địa vị ngang nhau. Ngươi, như thế nào? Chính thức chấn động nhất là Ô Hạo trên đài tỉ thí. Nét mặt của hắn ngốc trệ, tay trái chỉ vào Lâm Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt mình. Lâm Tiêu biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng nói. Trên đời này, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể là luyện dược sư, những người khác cũng có thể. Lâm Tiêu vừa nói xong, Ô Hạo nguyên bản thần sắc chấn động đột nhiên cười ha ha, hai mắt của hắn xích hồng, thần sắc ở trong nháy mắt này có vẻ vô cùng dữ tợn. Chết, Lâm Tiêu này nhất định phải chết, cả tân vệ thành chỉ cần một thiên tài, thì phải là Ô Hạo ta, hắn phải chết. Ghen ghét, phẫn nộ, cừu hận, khiếp sợ. Các loại tâm tình ở trong nội tâm Ô Hạo không ngừng bốc lên, làm đáy lòng hắn đối với Lâm Tiêu sinh ra sát khí không cách nào hình dung. Chỉ có giết chết Lâm Tiêu, Ô Hạo hắn mới là thiên tài duy nhất tân vệ thành. Nếu không trong 5 tháng sau này, Lâm Tiêu mới 15 tuổi liền đặt ở trên đầu của hắn, hắn cao ngạo như thế nào cũng vô pháp tha thứ. Ngươi cho rằng ngươi cũng là luyện dược sư liền có thể đối kháng ta sao? Thật sự là buồn cười, bí pháp tinh thần lực công kích của ta không phải phế vật ngươi có thể ngăn cản, ta sẽ cho ngươi biết rằng, cái gì mới là thiên tài luyện dược sư chân chính. Ô Hạo thần sắc dữ tợn, bà hòa đoán bệnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Lâm Tiêu. Thân phận luyện dược sư vẫn là nơi phát ra cao ngạo, để hắn giỏi hơn những võ giả khác, nhưng Lâm Tiêu xuất hiện lại triệt để đánh nát cao ngạo trong lòng hắn, làm cho hắn như thế nào cũng vô pháp chấn định. Chết đi! Trong nội tâm Ô Hạo giống to một tiếng, tinh thần nguyên thoi cường đại ở trước mi tâm hắn lại lần nữa ngưng tụ, nhắm Lâm Tiêu bắn tới, đồng thời trường kiếm trong tay hắn cũng trong nháy mắt sáng triệt, bắn ra vô số đạo kiếm quang sáng chói, như đại giang bành trướng mãnh liệt bổ ra. Trong lúc nhất thời, hư không cuồng bạo, trên đống phế thạch trồng chất tràn đầy kiếm quang mãnh liệt. Thật sự là người tự ti luôn dùng cao ngạo để che giấu nội tâm yếu ớt của mình. Lâm Tiêu đạm mạc lên tiếng, tiếng nói rơi xuống, trong đôi mắt hắn bỗng dưng tuôn ra một đoàn tinh mang. Nhị phẩm tinh thần lực cường đại từ trong mi tâm Lâm Tiêu lao ra, cùng Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên thoi hung hăng đụng vào chung một chỗ, đồng thời từng đạo đao mang sắc bén như sóng cồn ngập trời, hóa thành một cổ sóng biển cùng Ô Hạo bổ ra kiếm quang ù ù đụng vào một chỗ. Cùng lúc đó, hư hư hư, tay trái Lâm Tiêu bỗng nhiên vừa nhấc, ba đạo ô quang từ trong tay áo hắn đột nhiên bạo lướt ra, biến ảo làm ba đạo hư ảnh đen nhánh, như thiểm điện lướt hướng Ô Hạo. Ám ảnh tiêu pháp, mị ảnh mọc thành bụi. Ba đạo ô quang này tốc độ nhanh như tia chớp, vừa mới lướt đi liền run lên bần bật, một phân thành hai, hóa thành lục đạo ô quang quỷ mị đâm về nơi hiểm yếu của Ô Hạo. Ám khí sao? Chút tài mọn. Ô Hạo thế công nhất chuyển, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành đạo đạo kiếm hoa, chém về phía lục đạo ô quang này. Mặc dù ám ảnh tiêu pháp làm hành tích nguyên thoi phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy, nhưng Ô Hạo là nhị phẩm luyện dược sư, đơn giản liền bị xuyên qua, trong nguyên lực khí lãng cùng mãnh, vô số kiếm quang trong nháy mắt chém ở trên lục đạo ô quang, trong đó ba đạo hư ảnh trực tiếp bị chém tiêu tán, mà ba đạo khác thì phát ra một tiếng thanh âm kim thiết giao nhau, bị phách bay ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu này tinh thần lực đã đạt đến nhị phẩm, hơn nữa ở trong nhị phẩm tinh thần lực cũng coi như vô cùng cô đọng, nhưng chỉ cần ta cùng hắn cự ly gần hơn 2 trượng, cho dù tinh thần lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản được tinh thần nguyên thoi của ta trùng kích, chỉ cần một lần cơ hội, ta liền có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Ô Hạo loạn kiếm bổ ra 3 miếng ô nguyên thoi. Thân hình hăng hái tiếp cận Lâm Tiêu, ở chỗ sâu trong đáy mắt của hắn, là vô tận sát khí sôi trào. Đối với Ô Hạo mà nói, bây giờ không chỉ là một trường tranh đoạt quán quân thiên tài đệ tử đại tái, mà là một hồi sinh tử chém giết, không giết chết Lâm Tiêu, hắn thể không bỏ qua. Ở dưới Ô Hạo hăng hái tới gần, đồng thời khóe miệng Lâm Tiêu lại lạnh lùng cười, ánh mắt hắn bình tĩnh, tay phải giơ cao chiến đao, tay trái lại bỗng nhiên dựng thẳng lên, cùng 3 miếng ô nguyên thoi xa xa kia liên lạc chung một chỗ. Khống thần quyết. Nhanh. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lâm Tiêu truyền ra, ở dưới sự khống chế của tinh thần lực, 3 miếng ô nguyên thoi bị đánh bay đột nhiên quay lại, từ trái, phải, sau 3 phương hướng lướt tới thân thể Ô Hạo. Cái gì? Cảm giác đến hết thảy, Ô Hạo quá sợ hãi, bất chấp tiến công Lâm Tiêu, trở tay bổ ra một kiếm. Leng keng. Ô Hạo như thiểm điện bổ ra 2 quả ô nguyên thoi trong đó, nhưng đệ tam ô nguyên thoi lại không có thể tránh thoát, ô nguyên thoi ngưng tụ lực lượng cự đại. Trong nháy mắt đâm rách hộ thể nguyên lực của hắn, ở trên vai trái mang theo một chùm máu tươi. Một tiếng gào rú từ trong miệng Ô Hạo truyền ra. Đây là tinh thần lực khống vật bí pháp. Trên quảng trường tất cả các luyện dược sư còn không có, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại một lần nữa bị sợ ngây người. Tinh thần lực công kích bí pháp, tinh thần lực khống vật bí pháp, vô luận loại nào lấy ra đều là như sấm bên tai, bí pháp tuyệt cường tiếng tăm lừng lẫy, muốn trở thành một luyện dược sư độ khó cực cao. Trăm tên võ giả chưa chắc sẽ xuất hiện một cái có thiên phú luyện dược sư, mà muốn tu luyện thành tinh thần lực bí pháp càng là khó càng thêm khó, trăm tên luyện dược sư cũng chưa chắc có một thành công tu luyện. Nhưng hôm nay Ô Hạo cùng Lâm Tiêu, một cái chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi, một cái khác càng là mới 15 tuổi, lại đều nắm giữ một môn tinh thần lực bí pháp kinh người, làm các luyện dược sư còn lại khiếp sợ, đồng thời cũng nhịn không được hâm mộ cùng ghen ghét. Trên đài tỷ thí vỡ thành phế tích, Lâm Tiêu một chiêu trúng được. Ánh mắt bình tĩnh, khống chế ô nguyên thoi lại lần nữa tiến công. Hư hư hư. 3 miếng ô nguyên thoi ngoặt một cái, lập tức lại từ 3 cái góc độ bất đồng bạo lướt tới Ô Hạo. Cùng lúc đó, chiến đao trong tay Lâm Tiêu cũng phách chảm ra từng đạo đao mang sáng chói, u chém về phía Ô Hạo. Tinh thần lực trùng kích. Ô Hạo giống to một tiếng, hai mắt trừng tròn xoe, một cổ tinh thần lực vô hình từ mi tâm của hắn bạo lướt ra, hung hăng cọ rửa qua 3 miếng ô nguyên thoi này. Ô Hạo thân là nhị phẩm luyện dược sư tinh tường biết rõ, muốn đối kháng tinh thần lực khống vật công kích, chỉ có dùng tinh thần lực của mình cọ rửa rơi tinh thần lực của người khác khống vật, mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Trong hư không, nhị phẩm tinh thần lực đáng sợ như sóng biển hung hăng cọ rửa qua ô nguyên thoi, mà Lâm Tiêu khống chế, nhưng làm Ô Hạo khiếp sợ chính là, 3 miếng ô quang này căn bản không bị tinh thần lực của hắn ảnh hưởng, như trước như thiểm điện lướt đến. Cái gì? Ô Hạo chấn động, trường kiếm trong tay vội vàng ngăn cản. 3 miếng ô nguyên thoi từ góc độ khác nhau lướt đến, trong đó một miếng tránh thoát Ô Hạo phòng ngự, ở trên đùi hắn lưu lại một rãnh máu thật sâu. Cùng lúc đó, đao mang của Lâm Tiêu điên cuồng công kích cũng u bổ tới, đầy trời là đao mang bừa bãi đem Ô Hạo bao vây. Đao mang sắc bén nương theo ô nguyên thoi xuất quỷ nhập thần, Ô Hạo căn bản khó có thể ngăn cản. Trong bụi mù đầy trời, thân hình hắn nặng nề quăng ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, Ô Hạo mặc dược sư bào sớm đã nghiền nát không chịu nổi. Cả người chật vật vô cùng, tóc mai tán loạn, trên người máu tươi đầm đìa, che kín vết thương. Đáng giận. Ô Hạo phẫn nộ rít gào một tiếng, không cam lòng lại lần nữa lao ra. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ. Hư hư hư. 3 đạo ô quang như thiểm điện lướt đến, hung hăng xuyên thấu tiểu thối của Ô Hạo, mang theo một chùm máu tươi đỏ bừng, làm hắn nặng nề ngã nhào trên đất. Lâm Tiêu thắng. Trên quảng trường, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua một màn khiếp sợ này. Nguyên bản trong lòng bọn họ nghĩ một hồi quyết đấu cuối cùng này căn bản không cần đấu, nhất định là Ô Hạo đại sát tứ phương, cuối cùng đơn giản đoạt được quán quân, nhưng Lâm Tiêu biểu hiện kinh người lại làm cho bọn họ hiểu rõ trước khi chuyện không có phát sinh, vĩnh viễn không cần phải suy đoán kết cục. Phía trên phế tích, Lâm Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Ô Hạo, ở trong ánh mắt kinh sợ của Ô Hạo, một đôi chân to hung hăng dẫm nát trên lưng của hắn, đem toàn bộ thân hình hắn dẫm nhập vào trong nham thạch. Ta nói rồi, nửa năm sau Tân Vệ thành thiên tài đệ tử đại tái, ta sẽ tại chỗ đem ngươi dẫm nát dưới chân, ta sẽ làm cho ngươi biết ai là phế vật, ai mới là thiên tài chính thức, ta sẽ làm ngươi hối hận vì ngày đó ngươi làm hết thảy. Lâm Tiêu ta, nói được thì làm được. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, ở trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động ù ù truyền đi ra ngoài. Xôn xao. Giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ở đây không ít người, lúc trước nghe được chuyện này đều cười khẩy, ở dưới cái nhìn của bọn hắn. Lúc trước Lâm Tiêu nói ra những lời kia chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng xúc động mà thôi, cơ hồ tất cả mọi người lúc ấy đều đem chuyện này trở thành một chuyện cười, nhưng giờ phút này lại không có người đối với Lâm Tiêu có chút cười nhạo. Tràng cảnh Lâm Tiêu cước đạp Ô Hạo này, để lại ấn tượng cả đời khó quên trong lòng bọn họ, thật sâu khắc ở đáy lòng bọn hắn. Trên bữa tiệc khách quý, đan các kê thế các chủ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, mới ngăn chặn xúc động nhảy xuống. Chử vĩ thần, vũ điện Lâm Tiêu của các ngươi không khỏi làm quá mức. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, Lâm Tiêu một cước này dẫm không chỉ là thân thể Ô Hạo, càng là thể diện của đan các hắn. Kê thế các chủ, câu đó làm sao mà ra? Chử vĩ thần lại cười nhạt một tiếng. Lâm Tiêu cùng Ô Hạo trong lúc đó xung đột dân chúng cả Tân Vệ thành đều tinh tường, ai đúng ai sai chúng ta tạm không đi đánh giá, người tuổi trẻ tổng sẽ có điểm hỏa khí, chuyện giữa bọn họ, đám lão gia hỏa chúng ta là đừng quản quá nhiều, cho người tuổi trẻ tự mình đi giải quyết là tốt rồi, ai chưa từng có thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng, lúc trước đan các đệ tử Ô Hạo các ngươi, ở ngoài giao dịch đại điện tập kích vũ điện đệ tử Lâm Tiêu ta, càng là ở đan các ra tay với muội muội của hắn. Lúc ấy ta là nửa câu cũng không nói. Chử vĩ thần bình thản nói ra. Nét mặt của hắn lạnh lùng, nhưng trong lòng vui sướng lại như thế nào cũng vô pháp đè nén. Đối với Lâm Tiêu, tuy hắn tràn ngập chờ mong, nhưng như thế nào cũng chưa từng ngờ tới. Lâm Tiêu vậy mà, ở thiên tài đệ tử đại tái lần này có thể xông ra danh đầu như thế, mà tinh thần lực của hắn cường đại càng làm cho chử vĩ thần mừng rỡ, đến không ngậm miệng được. Phía trên phế tích, Ô Hạo bị Lâm Tiêu hung hăng dẫm nát vào trong loạn thạch. Trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn sắp bóp méo. Từ nhỏ đến lớn hắn một mực ở trong quang hoàn thiên tài, đan các võ giả bộ, đan các dược sư bộ, tại địa phương nào hắn đều là tồn tại chúng tinh phủng nguyện, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều cung kính, thái độ khiêm tốn, thậm chí còn một ít chấp sự, quản sự nhìn thấy hắn là hòa ái vô cùng, hữu cầu tất ứng. Hắn tựa như một vương tử kiêu ngạo, hưởng thụ lấy mọi người thổi phồng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhưng giờ phút này hết thảy lại bị phá vỡ trong nháy mắt. Lâm Tiêu sở tác sở vi, làm hắn gặp phải ngăn trở cùng đả kích khó có thể thừa nhận, trong nội tâm Ô Hạo hắn, hôm nay giống như trinh nữ bị một đại hán bới hết quần áo, ở trước mặt mọi người hung hăng lăng nhục, đem nhân cách, tôn nghiêm của hắn từ trong thân thể hắn lôi ra, ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng trà đạp, loại sỉ nhục đó làm hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Trưởng lão võ giả liên minh thân là trọng tài, nhìn thấy một màn này, hắn cũng lắc đầu, lúc này thả người đi đến trên phế tích, tuyên bố. Đấu loại vòng thứ 10, đan các Ô Hạo đối chiến vũ điện Lâm Tiêu thắng. Thanh âm của lão già ở trên cả quảng trường truyền ra, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể thấy được thắng bại trên đài. Xôn xao. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Toàn trường trong nháy mắt vang lên một mảnh thanh âm kích động hoan hô, vô số dân chúng đều điên cuồng lớn tiếng hò hét, biểu đạt bọn họ đối với quán quân thiên tài đệ tử đại tái kính ngưỡng cùng hoan hô. Nhị ca hắn đạt được đệ nhất. Lâm Nhu kích động nắm chặt hai đấm, cả người cao giọng hoan hô. Mà một bên Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan thì khóe miệng mang cười, trong đôi mắt ẩn ẩn phát ra một tia nước mắt. Phía trên phế tích, lúc này Lâm Tiêu mới buông Ô Hạo ra, xoay người đi khu nghỉ ngơi. Trên phế tích, Ô Hạo đầu chôn sâu ở chỗ đó diện mục vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Thất bại, là hắn cao ngạo không cách nào dễ dàng tha thứ, mà bại bởi Lâm Tiêu, càng là cấm kỵ trong lòng hắn. Ô Hạo cơ hồ đã có thể tưởng tượng được, hôm nay sau thiên tài đệ tử đại tái, mình sẽ phải chịu nhiều ít châm chọc khiêu khích. Loại cảm giác từ đám mây cao cao tại thượng trong nháy mắt ngã xuống, làm cho trong nội tâm Ô Hạo phẫn nộ, cừu hận đến cơ hồ nổi giận. Không, Ô Hạo ta mới là Tân Vệ thành đệ nhất thiên tài, chỉ có Ô Hạo ta mới xứng danh hào đệ nhất thiên tài này, về phần Lâm Tiêu kia, phải chết. Ngẩng đầu, trong đôi mắt dữ tợn vặn vẹo, của Ô Hạo bỗng dưng hiện lên một tia cừu hận cùng phẫn nộ không cách nào áp chế. Ô Hạo một mực quỳ rạp trên mặt đất giờ khắc này bỗng nhiên nhảy lên, một đạo kiếm quang âm lãnh. Tàn nhẫn, quỷ mị từ trong tay của hắn bạo lướt ra, hung hăng đâm về phía hậu tâm của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, nhị ca. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm tất cả người xem ở đây đều sợ ngây người. chợt một loại tâm tình phẫn nộ khó tả từ trong lòng của bọn hắn bay lên. Lâm Tiêu một đường chém giết bằng vào thực lực của mình, để tất cả dân chúng ở trường đều nhận hắn là thứ nhất, bây giờ trận đấu sớm đã chấm dứt, nhưng Ô Hạo đánh lén lại làm cho tất cả mọi người vì cử động của hắn mà cảm nhận được ti tiện cùng xem thường, đều giống to nhắc nhở. Chỉ là Ô Hạo cùng Lâm Tiêu trong lúc đó cự ly thật sự là quá thân cận, gần đến làm cho người căn bản khó có thể phản ứng. Kiếm quang âm lãnh phiêu hốt trong nháy mắt xuyên thấu hậu tâm Lâm Tiêu, nhưng không có tung tóe ra nửa điểm tơ máu, ngược lại thân ảnh Lâm Tiêu ở trong kiếm quang xuyên thấu chậm rãi mơ hồ. Tàn ảnh. Thấy cảnh tượng này, trong nội tâm Ô Hạo lập tức cảm thấy một tia không ổn, thân hình vội vàng lui về phía sau, nhưng mà cước bộ vừa mới rời khỏi, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, một bàn tay không biết khi nào thì chống đỡ ở hậu tâm của hắn. Dừng tay. Trên bữa tiệc khách quý, đan các kê thế các chủ nhìn thấy một màn này, lúc này bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chợt thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía Lâm Tiêu trên tích phế bạo lướt mà đi. Trong ánh mắt Chử Vĩ thần lệ mang lóe lên, lúc này theo sát xuống. Vốn ta còn muốn để lại ngươi một mạng, đáng tiếc, cái mệnh này là ngươi tự tống, không oán người được. Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào bên tai Ô Hạo, một cổ hàn ý thật sâu từ trong lòng của hắn bay lên, không chờ Ô Hạo cầu xin tha thứ. Trong lòng bàn tay Lâm Tiêu bỗng nhiên oanh ra một cổ nguyên lực đáng sợ, trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Ô Hạo. Tam chuyển nguyên chỉ trong cơ thể Ô Hạo ở, dưới cổ nguyên lực kia đánh sâu vào phút chốc ầm ầm nổ bung. Phốc suy. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người Ô Hạo mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, ngã xuống phía trên loạn thạch phế tích. Người muốn chết. Kê thế hăng hái lướt đến nhìn thấy một màn này, trong miệng truyền ra một tiếng giống giận như lôi đình, tròn mục nộ trợn, vô cùng phẫn nộ, hướng về Lâm Tiêu chính là hung hăng đánh tới một chưởng. Uy áp đáng sợ áp dưới xuống, một cổ kình phong nguyên lực mãnh liệt tập trung lấy Lâm Tiêu, hung hăng đánh xuống. Điện quang cực nhanh. Đối mặt Kê Thế công kích, Lâm Tiêu thần sắc bất động, một cước đem Ô Hạo đá hướng Kê Thế, đồng thời dưới chân nguyên lực nổ bung, thân hình bỗng nhiên biến mất. Một bà tiếp được Ô Hạo, cảm nhận được nguyên chỉ của hắn nghiền nát, trạng thái hấp hối, trong nội tâm Kê Thế kinh sợ nảy ra, tay trái ôm Ô Hạo, tay phải một mực tập trung Lâm Tiêu, lần nữa hung hăng chụp đến. Bàn tay ẩn chứa một kích toàn lực của hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ù ù đập rơi, kinh thiên động địa. Vì Ô Hạo, hắn phẫn nộ muốn đem Lâm Tiêu bắn chết tại chỗ. Nhưng chỉ có một cái dừng lại như vậy, Chử Vĩ thần đã đuổi tới, trong nháy mắt bàn tay của Kê Thế đập rơi, ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu, bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Một kích toàn lực của hai đại hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả làm cho cả quảng trường đều chấn động lên, phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, nham thạch trong phương viên mấy trượng đều ầm ầm bạo toái, hóa thành thạch phấn đầy trời. Trong bụi mù, đan các chủ Kê Thế, Vũ Điện Tổng, quản Chử Vĩ thần hai đại hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả lạnh lùng tương đối, trong đôi mắt chiến ý sôi trào, tràn đầy sát khí. Bầu không khí toàn trường trong nháy mắt đọng lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này, hiển nhiên không ngờ rằng sự tình phát triển lại sẽ là như vậy. Chử Vĩ thần, đem Lâm Tiêu giao ra đây, hết thảy còn có thể nói, nếu không, ta nhất định sẽ cho Vũ Điện ngươi hối hận. Cảm nhận được Ô Hạo hấp hối, trong nội tâm Kê Thế lập tức tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù Ô Hạo ở dưới một kích kia của Lâm Tiêu cũng không triệt để chết đi, nhưng nguyên chỉ nghiền nát, coi như Ô Hạo chữa cho cũng chỉ có thể là phế nhân, chẳng những trong cơ thể vô pháp ngưng tụ nguyên lực, ngay cả thiên phú luyện dược sư cũng triệt để mất đi. Một chưởng này của Lâm Tiêu, trực tiếp đem Ô Hạo một đan các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử đánh thành phế nhân, cho dù cứu sống, nửa đời sau sau cũng chỉ có thể là một người bình thường. Điều này làm cho trong lòng Kê Thế cơ hồ là chảy máu, Ô Hạo là hắn một tay tài bồi ra, đối với Ô Hạo, Kê Thế vẫn là coi hắn là người thừa kế tân vệ thành đan các tương lai, đến bồi dưỡng, nhưng hôm nay một kích của Lâm Tiêu lại đem tính toán trong lòng Kê Thế triệt để nát bấy. Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Kê Thế không ngừng bay lên, đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, càng là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Một khi Kê Thế phát giận lên, uy áp này làm cho người ta sợ hãi, vô số dân chúng trên cả quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Để cho ta đem Lâm Tiêu giao ra. Kê Thế, ngươi không phải bị ngốc chứ? Lâm Tiêu là đệ tử Vũ Điện ta, bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn, phải trước qua Chử Vĩ thần ta đã. Chử Vĩ thần ánh mắt lạnh lùng, đem Lâm Tiêu một mực hộ ở sau người, một cổ chiến ý kinh thiên cũng từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Trong đôi mắt song phương đều tuôn ra một đoàn tinh mang, ngay lúc hai người sắp động thủ. Làm càn, một thanh âm gầm lên ở trên quảng trường ầm ầm nổ vang, một nhân ảnh như thiểm điện rơi vào giữa Kê Thế cùng Chử Vĩ thần. Một cổ uy áp đáng sợ siêu việt hai người từ trên bóng người kia bạo tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi cả tỷ thí đài. Kê Thế, Chử Vĩ thần, hôm nay là tân vệ thành 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái, hai người các ngươi muốn làm cái gì? Còn đem thành chủ ta để vào mắt hay không?

gai nhọn trên người không biết đứt nhiều ít, vài chỗ cũng là máu tươi phun tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Luận khí lực, toàn địa giáp mới là tam tinh xa xa không bằng tứ tinh quỷ diện yêu ngưu, nhưng thần kỳ chính là, song phương mỗi một lần va chạm, quỷ diện yêu ngưu đều lợi nhuận không đến quá nhiều tiện nghi. Thú nguyên quyết này thật không tệ, có thể phát huy uy lực kinh khủng như thế. Mặc dù đã sớm có chỗ hiểu rõ, nhưng mỗi lần ở trong dạng chiến đấu này, Lâm Tiêu vẫn nhịn không được thán phục. Trong cơ thể toàn địa giáp, từng cỗ yêu lực nồng đậm ở dưới sự khống chế của nó, không ngừng chảy xuôi qua kinh mạch toàn thân, coi như nhân loại võ giả tu luyện nguyên lực, mỗi một lần toàn địa giáp công kích, đều đem cỗ yêu lực này ra chỉ ở bộ vị công kích, trực tiếp đưa đến toàn địa giáp công kích uy lực viễn siêu khí lực vốn có của bản thân nó, cùng tứ tinh quỷ diện yêu ngư cứng đối cứng chiến đấu, cũng không có rơi vào hạ phong chút nào. Lại thêm toàn địa giáp bị Lâm Tiêu khống chế, trí tuệ xa xa cao hơn tứ tinh yêu thú như quỷ diện yêu ngư, mặc dù trên người thảm thiết vô cùng, máu tươi giàn giụa, nhưng kỳ thật bị thương đều là một ít tầng ngoài, chỗ hiểm lại không có tổn thương chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến đấu đến bây giờ, độc giáp của quỷ diện yêu ngư còn không có chính thức đâm trúng qua toàn địa giáp một lần. Trái lại quỷ diện yêu ngư, trên người lại chật vật không chịu nổi, gai nhọn của đôi chân trước cơ hồ quét qua mà quang, chân trái trước càng là có một vết thương dữ tợn khủng bố, hiển nhiên là trong chiến đấu lúc trước bị toàn địa giáp phân thân một chảo hung hăng đập trúng, tính linh hoạt cũng dần dần không bằng thời điểm mới bắt đầu. Nhìn thấy mình vậy mà không cách nào đánh chết đầu yêu thú mới tam tinh trước mặt này, quỷ diện yêu ngư lập tức nổi giận, song đồng nguyên bản xích hồng sắc lúc này cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, từng cổ khí tức nóng rực từ trong mũi của nó không ngừng phun ra. Kế tiếp, quỷ diện yêu ngư công kích càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên đã lâm vào trong luống cuống, bất chi bất giác, sân bãi song phương chiến đấu cũng dần dần chuyển rời đến bên cạnh cổ thụ mà Lâm Tiêu che giấu. Chính là hiện tại. Trên cây, Lâm Tiêu đem thân hình che giấu tuyệt hảo, ánh mắt phát lạnh. Tinh thần nguyên toa. Trùng kích. Một đạo tinh thần lực vô hình từ mi tâm Lâm Tiêu bỗng nhiên nổ bắn ra, hung hăng đâm vào đầu quỷ diện yêu ngư. Quỷ diện yêu ngư nguyên bản cuồng bạo đôi mắt hơi ngốc trệ. Chính là trong nháy mắt này. Hư hư hư. Ba đạo ô quang không biết từ chỗ nào như thiểm điện bay vút ra, hung hăng đâm về song đồng của quỷ diện yêu ngư, đồng thời lợi chảo sắc bén của toàn địa giáp cũng hung hăng chụp vào chân trước của quỷ diện yêu ngư. Tinh thần lực của yêu thú viễn siêu đồng cấp võ giả, quỷ diện yêu ngư gần kề mơ hồ trong nháy mắt liền lập tức phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được ô quang như thiểm điện lướt đến cùng với khí tức thấm người, đầu lâu của quỷ diện yêu ngư bỗng nhiên hơi chách, đồng thời thân hình không lùi mà tiến tới, hung hăng vọt tới toàn địa giáp. Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị, như thế nào lại cho quỷ diện yêu ngư dễ dàng tránh đi công kích của mình như thế? Ô nguyên thoi bỗng nhiên hơi chách, trong đó hai quả đâm vào không khí, nhưng một miếng cuối cùng lại sâu sâu đâm vào trong mắt phải của quỷ diện yêu ngư. Một tiếng gào rú thảm thiết thống khổ vang lên, quỷ diện yêu ngư ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, toàn địa giáp bị đâm cho quay cuồng lui về phía sau, nhưng chân trước của nó cũng bị lợi chảo của toàn địa giáp hung hăng đập trúng, răng rắc một tiếng đứt gãy ra, thân thể cao lớn lập tức quỳ trên mặt đất, đem một tảng đá lớn trên mặt đất chấn nát bấy. Đau đớn kịch liệt làm cho quỷ diện yêu ngư nổi cơn điên, trong đồng tử nhỏ giọt máu tươi tràn đầy táo bạo phẫn nộ, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú điếc tai nhức óc. Lâm Tiêu ra tay tuy bí mật, nhưng vẫn là bị quỷ diện yêu ngư cảm giác vô cùng nhạy cảm nhận ra, hai mắt xích hồng sắc phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Đối với toàn địa giáp một ở một bên cao giống, đầu lâu hung hăng vọt tới cổ thụ che trời chỗ Lâm Tiêu. Cây đại thụ khoảng chừng mấy người vây quanh kia ở, dưới quỷ diện yêu ngư va chạm lập tức đứt gãy. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, trong nháy mắt cổ thụ sụp đổ cao cao nhảy xuống. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao, thương, chiến đao màu đen ra khỏi vỏ, một cổ đao khí kinh thiên tung hoành ra, hào quang trên đao khí này không ngừng lưu chuyển, khi thì ấm áp, khi thì khô nóng, khi thì hưu quạnh, khi thì lạnh như băng, trong đó xuân hạ thu đông phảng phất có tứ quý luân hồi, khí thế kinh người, hung hăng bổ vào quỷ diện yêu ngư. Quỷ diện yêu ngư hình thể cao tới 6 mét như gặp phải sét đánh. Dưới một đao kia của Lâm Tiêu, thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài, đập bể rất nhiều cổ thụ chung quanh. Một chiêu trúng đích, Lâm Tiêu không chút do dự, như thiểm điện lướt hướng quỷ diện yêu ngư, khí thế trên người lại lần nữa không ngừng kéo lên. Luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Trong miệng Lâm Tiêu phát ra một tiếng cao giống, một đạo đao mang sáng chói như mặt trời lặn từ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện, khí thế cuồng bạo kinh thiên động địa, ở trong đao mang sắc bén kia, hai cổ lực lượng một cương một nhu không ngừng luân chuyển, phảng phất nhật nguyệt luân hồi. Quỷ diện yêu ngư đối với toàn địa giáp gầm nhẹ một tiếng, độc giáp trên đầu hung hăng gặp gỡ đao mang mà Lâm Tiêu bổ ra. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng lên, trên đầu lâu quỷ diện yêu ngư lập tức xuất hiện một miệng vết thương dài đến vài thước, từng cổ máu tươi từ trong đó không ngừng phun tung tóe ra, miệng vết thương sâu đậm, hiển nhiên đã trọng thương đến đầu lâu của quỷ diện yêu ngưu. Một bên Toản Địa Giáp gầm lên giận dữ, cũng đồng thời đánh về phía quỷ diện yêu ngưu, trong ánh mắt không dám tin của quỷ diện yêu ngưu, một đôi lợi chảo hung hăng vỗ vào đầu lâu của nó. Đầu lâu của quỷ diện yêu ngưu bị đánh đến máu tươi phun tung tóe, ở phía trên lợi chảo đào xuống một khối huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Hư hư hư. Ba miếng ô nguyên thoi lại lần nữa, như thiểm điện đâm vào con mắt trái của quỷ diện yêu ngưu, đâm vào trong đó thật sâu. Quỷ diện yêu ngưu thống khổ gào rú lên, trong nháy mắt nó mở ra cự khẩu. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Đao mang sáng chói như lưu tinh trong nháy mắt bổ nhập trong miệng quỷ diện yêu ngưu, một tiếng nổ đùng trầm thấp từ trong bụng quỷ diện yêu ngưu truyền ra, quỷ diện yêu ngưu gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, sau khi run rẩy hai cái liền không còn có nửa điểm tiếng động. Đến chết, ánh mắt của quỷ diện yêu ngưu nhìn qua phương hướng rõ ràng không phải Lâm Tiêu giết chết nó, ngược lại là nhìn Toản Địa Giáp. Tại thế giới yêu thú, không quản hai con yêu thú trong lúc đó vì cái gì chém giết, một khi xuất hiện nhân loại võ giả, hai đầu yêu thú chém giết bình thường đều đình chỉ chém giết, chuyển qua đối phó nhân loại võ giả, đây là bản năng trong lúc đó của yêu thú. Trước kia quỷ diện yêu ngưu đối với Toản Địa Giáp liên tục gào rú vài tiếng, chính là muốn Toản Địa Giáp cùng nó liên thủ đối phó Lâm Tiêu, chỉ tiếc đều là yêu thú Toản Địa Giáp chẳng những không có nghe theo, ngược lại giúp đỡ nhân loại tiến công nó, làm nó đầu óc ngu dốt đến chết cũng không rõ vì cái gì. Lâm Tiêu vung tay lên, ba miếng ô nguyên thoi như thiểm điện bay vút quay về, chui vào trong tay áo Lâm Tiêu. Địa cấp đê dài đào pháp, quả nhiên lợi hại. Lâm Tiêu nhìn xem quỷ diện yêu ngưu phía trước mặt bộ dáng thê thảm cùng vết thương thật lớn trên đầu lâu, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Cách Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại tái đã qua trọn vẹn một tháng thời gian, sau khi Lâm Tiêu tại võ giả liên minh chọn lựa tinh thần nguyên thoi, sau, trở lại Vũ Điện Võ Tàng Các, lại chọn lựa một môn địa cấp đê dài đào pháp, đúng là Luân Hồi Đao Quyết này. Luân Hồi Đao Quyết, địa cấp đê dài đào pháp, trung phân ngũ thức, thức thứ nhất Tứ Quý Luân Hồi Đao, thức thứ hai Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao, thức thứ ba Thiên Địa Luân Hồi Đao, thức thứ tư Sinh Tử Luân Hồi Đao, thức thứ năm Lục Đạo Luân Hồi Đao. Chính như danh tự Luân Hồi Đao Quyết này, Luân Hồi Đao Quyết dị thường bá đạo, uy lực vô cùng, mỗi một thức cũng không chỉ ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ cường đại đơn giản như vậy, càng là ẩn chứa một loại ý cảnh đặc biệt, một khi nắm giữ, uy lực sẽ lăng không tăng thêm mấy lần, ở trong tất cả địa cấp đê dài đao pháp cũng coi là bí tịch cường đại nhất, hơn nữa độ khó tu luyện cực cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.